Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 831, Thế giới thiên bình, ca tân đội trưởng xem như co được giãn được, ở như vậy thời điểm cư nhiên có thể chủ động nhận thua. Trên thực tế, ca tân còn có hai trương ác chủ bài không có lấy ra tới. Nếu bùng nổ toàn lực, cuối cùng khả năng sẽ cùng xui đua ra một cái lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng này không phải ca tân muốn kết quả. Năm nay danh hiệu đại hội, thật vất vả đến phiên Military State Đại học tổ chức, lần này 6 người toàn bộ từ bỏ vương cấp khảo hạch. Này mục đích liền ở chỗ đem sở hữu thực lực tập trung ở tước cấp khảo hạch nội, ở quen thuộc bí cảnh bản đồ cùng với nhiệm vụ đạo cụ nơi khu vực dưới tình huống, tranh thủ đem 6 cái tước cấp xưng hào toàn bộ cướp lấy, giữ gốc kế hoạch, cũng ít nhất muốn đoạt lấy 4 cái danh hiệu. Nếu tiếp tục cùng xuôi háo đi xuống, kế hoạch đem hoàn toàn thất bại, danh bất hư truyền, gia hỏa này chỉ sợ so thần quốc bồi dưỡng ra tới mạnh nhất quái vật còn muốn lợi hại. Này bước cờ hoàn toàn đi nhầm. Hy vọng thời gian còn lại chúng ta còn có thể đền bù một ít tổn thất, kỳ thật. Justin đã chết là một chuyện tốt đi. Đội ngũ trung tóc vàng nữ sinh nhẹ giọng nói, sa hô, họa là từ ở miệng mà ra. Đã chết đó là đã chết, là tốt là xấu không tới phiên chúng ta tới nói. Đại gia đang đi tới cái khắc đạo cụ vật phẩm giấu kín điểm trước, chậm rãi khôi phục thân thể thương thế, chúng ta cần thiết ở thời gian còn lại đền bù tổn thất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thạch thất nội, làm thủ quan nhân, xui đem thạch thất một lần nữa phong bế, ngồi xếp bằng ngồi trên trong đại sảnh tâm nghỉ ngơi. May mắn hắn trước tiên rời đi, dung hợp hoàn toàn thể A Huyên, đối thân thể phụ tải so trước kia lớn hơn nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, ta thân thể đem đạt tới thừa nhận cực hạn, đến lúc đó ta chỉ sợ đắc dụng thượng áo vàng. Vận khí không tồi chính là, vị này Military State Đại học đội trưởng là một vị thức đại thể người. Cùng đại thần quan chiến đấu vốn là tiêu hao rất xui một bộ phận thể năng, quần chiến cùng giai vị thiên tài, lấy một địch bốn, tuy rằng thắng lợi nhưng xui thể năng cũng bị toàn bộ ép khô. Nếu hiện tại lúc này có cái khác trường học học sinh tìm tới, đặc biệt là thần quốc học sinh, xui tình cảnh đem trở nên thập phần nguy hiểm, tiến bước chân. Xui thông qua mặt đất hạ đoan thực vật nhịp đập, cảm ứng được phần ngoài có người tới gần. Sắc mặt tương đương khó coi, Military State Đại học học sinh vừa ly khai không 10 phút, cư nhiên lại có người tìm tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng áo vàng. Ở trong chiến đấu hấp thu đối thủ năng lượng tới khôi phục ta thân thể, đang ở xui chuẩn bị sẵn sàng khi, trước mặt cửa đá bị lưỡi dao trảm khai, xui, dư tiểu tiểu trước tiên chạy đến xui bên người, nguyên lai là các ngươi, làm ta sợ muốn chết. Xui một trận hít sâu, mới vừa ở trên đường gặp được Military State Đại học người. Bọn họ nói cho chúng ta biết, ngươi dưới mặt đất thông đạo chỗ sâu trong. Chẳng lẽ xui ngươi lấy một địch sáu? Diệp Phong tương đương khiếp sợ hỏi, lấy một địch bốn, có hai cái bị ta đơn độc chia lìa mà đánh tan. Thân thể năng lượng cơ bản cho ta ép khô, mệt chết, này sáu người nhưng đều là một mình chiến thắng quá B cấp quỷ vật học sinh, không thể tưởng tượng. Ta cùng dư tiểu tiểu liên thủ, hao hết công phu mới đưa Đại Anh Quốc Đại học thủ quan học sinh đánh bại, bất quá. Đại Anh Quốc học sinh có điểm kỳ quái, thân thể cấu tạo đã không thuộc về nhân loại phạm trù. Ân, các ngươi cũng là mang thương trong người, tiểu tiểu ngươi nội thương không quan trọng sao? Xui hỏi, không có việc gì. Dư tiểu tiểu ngồi xổm xui bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Nếu bí cảnh khảo hạch thời gian kết thúc, không có người đoạt được ta phụ trách nhiệm vụ đạo cụ, liền từ các ngươi đem đi đi. Xui, ngươi đâu? Vương cấp khảo hạch yêu cầu bất đồng. Ta đã đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn cơ bản yêu cầu, dư lại liền xem Vinh Sơn vận động nội người xem như thế nào chấm điểm, chỉ cần có thể xâm nhập trước nhị là có thể được đến vương cấp xưng hào. Các ngươi đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Hoa Hạ Quốc ba người tập trung ở bên nhau, ở bí cảnh trung mặt khác đội ngũ đều khoảng cách xui khá xa, cơ bản sẽ không có người lại đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vinh Sơn vận động nội, phòng cho khách quý nội không khí tương đối dị thường, cha ly hiệu trưởng. Ngươi này đó học sinh là chuyện như thế nào? Có quan hệ với các ngươi Đại Anh Quốc, nhân tạo người, hạng mục, sớm tại 40 năm trước liền từ Liên Hiệp Quốc chế định ra hạn chế tính quy tắc, đối nhân thể cải tạo tuyệt không có thể vượt qua 50%, học sinh đại não cùng tự mình ý thức cần thiết hoàn toàn bảo tồn, nhưng ngươi này đó học sinh đã không ở nhân loại phạm trù, cải tạo trình độ chỉ sợ đã vượt qua 90% đi, Đại Anh Quốc Đại học Charlie hiệu trưởng là một vị chiều dài ria mép, đỉnh bụng bia nhỏ hiệu trưởng, vẻ mặt hiền lành lại ở lén có ma quỷ thống trị giả, xưng hô, về thân thể cải tạo đích xác vượt qua hạn chế. Nhưng ta cũng không có sửa đổi bọn học sinh đại não ý thức, ta Đại Anh Quốc học sinh trong xương cốt liền tràn ngập đối với chiến tranh giết chóc tâm huyết, tao ngộ cái khác quốc gia cường đại học sinh khó tránh khỏi vô pháp thu hảo tự mình sát tâm, ba vị thứ cấp nhân tạo người bại bởi mạnh nhất leo 8 còn chưa tính, chỉ là không nghĩ tới Franken. Bất cư nhiên sẽ bại bởi hai vị không biết tên hoa hạ quốc học sinh, xem ra tương quan kỹ thuật còn cần tăng lên a. Charlie hiệu trưởng một lòng đặt ở lần này nhân tạo người toàn bộ bại trận sự tình thượng, căn bản không có đem bên cạnh hiệu trưởng nhóm hỏi chuyện đặt ở trong lòng. Chuyện này, ta đem trực tiếp hội báo cấp đại giáo hoàng, từ hắn lão nhân gia hạ đặt mệnh lệnh làm liên hiệp quốc chuyên nghiệp nhân viên đi trước các ngươi Đại Anh Quốc tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Loại này không có nhân tính cải tạo tuyệt không có thể tồn tại hậu thế giới. Charlie hiệu trưởng, ta phản phất nhìn đến ngươi nhân loại túi gia hạ ác ma bản thể. Đại thần quan trực tiếp đem lời nói làm rõ, không cho Charlie hiệu trưởng bất luận cái gì đường lui. Ác ma, hoa hạ quốc trong đó một người học sinh còn không phải là sao? Ha ha! Tận thế liền đem buông xuống, các ngươi còn ở rối rắm này đó chuyện nhỏ sao? Ta Đại Anh Quốc, đem cả nước kinh tế cùng kỹ thuật dùng để phát triển nhân tạo người, kỹ thuật, liền hy vọng có thể ở tận thế tiến đến một ngày có thể toàn dân võ trang, đối kháng tà ác thế lực. Charlie hiệu trưởng để sát vào thần quan, tiếp tục nói, ngươi có biết cái này kỹ thuật có bao nhiêu vĩ đại sao? Một thần quan, theo ta hiểu biết, vị này leo 8 chính là thần quốc hoàng thất huyết thống người thừa kế, thiên tư phi phàm. Ngươi có biết lần này đem hắn đánh thành trọng thương ba gã học sinh là cái gì lai lịch sao? Nói tới đây Charlie hiệu trưởng đột nhiên bắt đầu tự hào mà cười to. Ha ha, này ba người chẳng qua là năm nay không có thông qua đại nhị khảo hạch tầng dưới chót học sinh, thuộc về ta trường học nội nhất rác rưởi tầng dưới chót học sinh. Ai ngờ trải qua nhân tạo người cải tạo, tự nhiên có thể thiếu chút nữa đánh bại ngươi mạnh nhất học sinh. Hơn nữa bọn họ cũng đều còn có tiến hóa tiềm lực Nga, lần này tham gia vương cấp khảo hạch, Franken. Bất, cũng chỉ là năm trước tự nguyện tham dự cải tạo kế hoạch bình thường học sinh, trải qua nửa năm trưởng thành mà đạt tới như vậy nông nổi. Thế nào, các vị hiệu trưởng hay không cảm thấy hứng thú a? Charlie hiệu trưởng những lời này làm hiện trường bốn người sắc mặt đại biến. Tầng chót nhất học sinh có thể trọng thương đứng đầu học sinh, bình thường học sinh trải qua cải tạo là có thể tham dự vương cấp khảo hạch, thả ở vòng thứ nhất đạt được đạt tiêu chuẩn điểm. Một khi cái này kỹ thuật ở Đại Anh Quốc phổ biến sử dụng, thế giới thiên bình sẽ thất hành. Chương 832, tước cấp xưng hào, bí cảnh khảo hạch thời gian kết thúc, bí cảnh xuất khẩu đã mở ra, thỉnh bọn học sinh ở nửa giờ nội tự hành rời đi. Ở thủ quan nhân rời đi từng người tương quan khu vực sau, chưa bị mang đi nhiệm vụ đạo cụ đem tiêu hủy, thông tri tiếng vang triệt ở bí cảnh nội mỗi cái khu vực, trải qua một giờ không người đã quấy rầy nghỉ ngơi thời gian, thông qua thực vật thể, tác dụng quang hợp, xui đã đem thể năng khôi phục nửa thành, Diệp Phong đem xui trông coi nhiệm vụ đạo cụ lấy ở trên người, cứ như vậy, hai cái tước cấp xưng hào đã là ván sắt thượng đinh đinh sự tình, đi thôi, các ngươi dẫn đường, Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu đối với bí cảnh cũng coi như tương đối quen thuộc. Thông qua bài trừ đi qua con đường cùng đối hoàn cảnh phân tích, ba người đi vào một chỗ đại khe sâu trước mặt, các ngươi tốc độ cũng quá chậm đi. Thủy Băng Miểu từ bóng ma trung đi ra, tự hồ sớm đã đến khe sâu lâu ngày, khó được Thủy Băng Miểu ngươi sẽ chờ chúng ta, xem ra thủ quan nhân, nhiệm vụ hết thảy thuận lợi a, không phải chờ các ngươi, ta chỉ là thủ tại chỗ này, tính toán cùng tiến đến xuất khẩu học sinh theo thứ tự giao thủ mà thôi, tận khả năng đề cao cuối cùng điểm. Rốt cuộc ta không rõ lắm thần quốc gia hỏa kia biểu hiện như thế nào. Các ngươi đi trước đi, hảo đi, chính ngươi tiểu tâm, xui đánh giá Thủy Băng Miểu không có ở làm thủ quan nhân, trong quá trình gặp được cái gì cường địch, sợ hãi cuối cùng cho điểm không cao, mới làm ra như vậy hành động, hết thảy thuận lợi, các ngươi đều đã được đến tước cấp xưng hào, đến nỗi ta có thể hay không được đến vương cấp xưng hào liền xem khán giả cho điểm như thế nào. Khe sâu nội một đường thông suốt, xui ba người nhẹ nhàng rời đi bí cảnh, chờ đợi ở khe sâu khẩu Thủy Băng Miểu, này căn bản mục đích không ở thêm phân, ác ý ở chỗ này ngăn trở mặt khác học sinh không phù hợp Thủy Băng Miểu tính cách, cũng không phải lần này vương cấp khảo hạch sở yêu cầu, một vị bị thương thiếu nữ tiếp cận, Thủy Băng Miểu vung tay lên đem trong cơ thể một viên thuần nguyên băng tinh đưa vào đối phương thân thể, thiếu nữ thương thế được đến nhanh chóng khôi phục, Miểu ca ca. Ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Làm ngươi thất vọng rồi. Ta không có thể bảo vệ cho nhiệm vụ đạo cụ, khảo hạch thất bại, đi thôi, thực lực vô dụng là chính ngươi vấn đề. Thủy Băng Miểu ngôn ngữ khắc nghiệt, căn bản sẽ không quan tâm người. Ân, ta biết. Nguyên lai tại thế giới các nơi có nhiều như vậy cường giả, ta phải cố lên. Cảm ơn Miểu ca ca ở chỗ này chờ ta. Thiếu nữ A Lãnh kéo Thủy Băng Miểu cánh tay, hai người đồng loạt rời đi. Ân, thiếu nữ đối với chính mình yêu say đắm, Thủy Băng Miểu không có bài xích. Trong đó rất lớn một nguyên nhân ở chỗ Bắc Cực nữ hoàng khai ra điều kiện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một chiếc tiếp một chiếc máy bay vận tải phản hồi sân vận động, có quan hệ với bình thường cùng với tước cấp xưng hào khảo hạch kết quả đã công bố ở sân vận động trung ương màn ảnh thượng. Kết quả như sau: 1. Dư Tiểu Tiểu, Đế Hoa Đại học, chưa dự viết danh hiệu. 2. Diệp Phong, Đế Hoa Đại học, dự viết danh hiệu. 3. Ga Tân Smith, Military State Đại học, chưa dự viết danh hiệu. 4. William Kéo Mễ Thụy Tư, Military State Đại học, dự viết danh hiệu. 5. Kiệt Tư Phỉ Ngươi A Long Lôi Đức Diêu, Vatican Tu Đạo Viện, dự viết danh hiệu. Thiết kế ở bí cảnh nội 6 cái nhiệm vụ đạo cụ, chỉ có 5 cái bị đoạt được. Từ Thủy Băng Miểu bảo hộ đạo cụ bởi vì không người cướp lấy mà tự hành tiêu hủy. Military State Đại học 6 người ở đối chiến xuôi thất lợi sau, lập tức nhanh chóng chuyển dời đến từ A Lãnh phụ trách khu vực. Ai ngờ Vatican học sinh đang ở cùng A Lãnh giao thủ, tam phương hỗn chiến dưới tình huống. Từ William hấp dẫn hỏa lực, đội trưởng Ga Tân hóa thân hỏa người đem nhiệm vụ đạo cụ mạnh mẽ lấy đi. Một tay khống hỏa năng lực khiếp sợ bốn tòa. Đầu tiên yêu cầu thanh minh một chút. Lần này ở khảo hạch trung chết đi 4 gã đại Anh quốc học sinh, thuộc về phi người phạm trù nhân tạo người hơn nữa trong chiến đấu biểu hiện ra mãnh liệt giết người ý đồ. Bọn họ tử vong theo lý thường hẳn là tạo thành tử vong sự kiện leo 8. Diệp Phong cùng với Dư Tiểu Tiểu không cần đối việc này phụ trách, tước cấp xưng hào bình thường giao cho. Kế tiếp, chúng ta đem tiến hành tước cấp khảo hạch chứng thực, cho mời Liên Hiệp Quốc Đại sứ trường vì các ngươi theo thứ tự ở huy chương đồng thượng dấu vết đối ứng danh hiệu. Các ngươi thân phận tin tức cũng đem truyền lại đến thế giới các nơi tương quan cơ cấu. Thỉnh đã dự viết danh hiệu học sinh xếp hạng phía trước, chưa dự viết danh hiệu học sinh đem từ chúng ta 5 vị hiệu trưởng căn cứ các ngươi biểu hiện tới cấp ra đối ứng danh hiệu tên. Đại sứ trường vì một người bạch chồng râu lão giả, Diệp Phong cái thứ nhất đi lên chủ tịch đài, đem đồng chất eo bài đệ ở đại sứ lớn lên trong tay khi, lưỡng đạo xích hồng sắc văn tự lập tức dấu vết ở huy chương đồng mặt ngoài. Ác ma, không tồi biểu hiện, vô luận là đao pháp, chiến đấu bản năng hoặc là phán đoán năng lực đều là đứng đầu, hơn nữa có thể áp lực ác ma tà ác tâm tính, đem này hóa thành chính đạo lực lượng. Ác ma thật danh hiệu tương đối bao la, hy vọng ngươi ở sau này trưởng thành trong quá trình, có thể đem ác ma chuyển biến vì ngươi một người sở độc hữu danh hiệu. Cảm ơn đại sứ trường. Màn ảnh thượng, Diệp Phong tên mặt sau đã càng biến thành ác ma hai chữ. Vị thứ hai đi lên tráng hán William bị ban cho hợp kim danh hiệu. William thiên phú bổn đã là hợp kim hóa, thậm chí ngày thường đều yêu cầu sinh thực hợp kim tới bổ sung thân thể tất yếu dinh dưỡng. Vị thứ ba lên đài Vatican học sinh, dự viết danh hiệu vì quan tiên. Tiền tam vị đều là chính mình trước tiên viết xuống danh hiệu học sinh, bởi vậy đều từ đại sứ trường trực tiếp giao cho. Kế tiếp, đến phiên hai vị không có nói trước dự viết danh hiệu mà thông qua tước cấp khảo hạch học sinh Military State Đại học đội trưởng Ga Tân Smith cùng Dư Tiểu Tiểu, minh biện thế cục, hợp lý điều tiết khống chế đội ngũ, mồi lửa diễm thao tác đạt tới tỉ mỉ cấp bậc, trải qua năm tên hiệu trưởng thảo luận, chúng ta giao cho ngươi lửa cháy danh hiệu, hy vọng ngươi ở sau này trưởng thành trung giới kiêu giới táo, đem ngọn lửa năng lực phát triển đến mức tận cùng. Cảm ơn đại sứ trường. Đội trưởng Ga Tân ở được đến danh hiệu khi nội tâm không hề hưng phấn cảm, đặc biệt là Military State Đại học Guren hiệu trưởng cũng đứng ở bên cạnh. Ở trước tiên biết trước bản đồ dưới tình huống, chỉ có hai người được đến danh hiệu, không có thể đạt tới căn bản mục tiêu. Ga Tân không mặt mũi thấy hiệu trưởng. Ở Ga Tân vừa mới xoay người khi, Guren hiệu trưởng truyền đến cổ vũ tính lời nói, Ga Tân, ngươi vẫn là không tồi. Tiếp tục nỗ lực lên, cái này làm cho Ga Tân toàn thân ngẩn ra, cắn chặt răng quyết định từ nay bắt đầu muốn trả giá gấp đôi nỗ lực, vì trường học tranh thủ vinh quang. Cuối cùng một vị, Đế Hoa Đại học Dư Tiểu Tiểu mời lên đài. Dư Tiểu Tiểu thuộc về đạt được tước cấp xưng hào duy nhất nữ tính, nhỏ xinh thân thể lại có được một thân đỉnh cấp ám sát kỹ xảo. Cấp toàn trường không ít người xem đều lưu lại có rất tốt ấn tượng, bình tĩnh mà thành thạo ám sát thủ đoạn, giống như trong đêm đen đi săn giả, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở mà nhất cử đêm này diệt sát. Ở đối mặt phi nhân loại máy móc sinh vật khi cũng có thể xóa ám sát thói quen, sử dụng tinh vi chiến đấu kỹ xảo lấy được thắng lợi, trải qua 5 vị hiệu trưởng thương nghị, cùng với ngươi năng lực biểu hiện, giao cho ngươi sát ảnh, danh hiệu. Dư Tiểu Tiểu tiếp nhận ấn có sát ảnh đồng chất lệnh bài, vẻ mặt không chút biểu tình mà xoay người rời đi. Chương 833, lâm thời hội nghị, ở công bố vương cấp khảo hạch cuối cùng điểm trước, thỉnh ở đây các vị người xem cùng học sinh chờ một lát, bởi vì lần này khảo hạch trung, trừ ra nhân tạo nhân sự kiện ngoại, còn đã xảy ra cùng nhau tương đối ác liệt đã thương người sự kiện. Ta Military State Đại học học sinh Justin Thompson trước mắt trung khu thần kinh đã hoàn toàn tê liệt, não vực thâm tầng đã chịu không thể nghịch ảnh hưởng, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, thậm chí linh hồn cũng phát sinh vặn vẹo, liền tính từ đại thần quan hiệp trợ trị liệu vừa khéo khôi phục, sau này cũng là một cái điên khùng phế nhân mà thôi, này cùng giết người không có bất luận cái gì khác nhau. Chúng ta năm vị hiệu trưởng cùng Liên Hiệp Quốc Bí Thư tạm chấp nhận chuyện này triển khai thảo luận, đề cập việc này Hoa Hạ Quốc học sinh xui mời đến phòng cho khách quý tiếp thu lâm thời thẩm vấn, ác ý đã thương người, xui. Không có việc gì đi. Đã được đến danh hiệu Diệp Phong hỏi, vấn đề không lớn, xui ở đi hướng phòng cho khách quý trong quá trình, có không ít trên đài người xem vì xui kêu oan, rốt cuộc ở cùng Justin trong chiến đấu, xui cũng đồng dạng thân chịu trọng thương, thập phần gian nan mà đạt được thắng lợi, Justin không ngừng một lần cấp xui tạo thành vết thương trí mạng thả ngôn ngữ ác liệt, quyền cước không có mắt, xui đem Justin đánh thành trọng thương cũng ở tình lý bên trong, bất quá. Thính phòng trung có nhất định thực lực cùng nhãn lực người vẫn là nhìn ra được một ít thật nhỏ manh mối chỗ. Đi vào phòng cho khách quý xui đứng thân đồ hiệu trưởng bên cạnh. Xui, ngươi trước ngồi xuống. Hiện tại đem ngươi cùng Justin toàn bộ hành trình chiến đấu cảnh tượng cùng âm tầng tư liệu toàn bộ trọng phóng một lần. Tốt. Xui ngồi ở thân đồ hiệu trưởng bên cạnh ghế dựa thượng. Năm đại tá trường cùng Liên Hiệp Quốc người phụ trách ngồi vây quanh ở lâm thời bố trí hội nghị bàn chung quanh, triển khai lâm thời thẩm vấn. Ngươi cùng Justin chiến đấu rõ ràng cùng ngươi bản thân thực lực không phục, ngươi là cố ý ở dụ dỗ Justin trọng thương ngươi sao? Warren hiệu trưởng ở quan khán xong video sau hỏi, xui lập tức đáp lại, khảo hạch cũng không có yêu cầu không cho phép áp chế thực lực đi. Hơn nữa Justin đồng học, tự hồ thập phần hiểu biết ta trong cơ thể thực vật đặc tính, vì thế đặc biệt chế tác một bộ chiến đấu trang phục, có thể dễ dàng phá hư thực vật tế bào hắn mỗi một quyền nhưng đều thật đánh thật phá hư ta thân thể. Ngươi nhưng có nghĩ tới cố ý áp chế thực lực, cố ý làm Justin trọng thương ngươi. Bởi vậy có thể tìm được lấy cớ cố ý đem hắn trọng thương, thế cho nên làm hắn hiện tại nằm ở trên giường bệnh sống không bằng chết nông nổi. Warren hiệu trưởng tiếp tục vấn đề, xui đáp lại, ghi hình trung âm tầng ký lục thập phần hoàn chỉnh đi. Justin tính toán chặt đứt ta tứ chi, chậm rãi ra tấn phá hư ta thân thể, sau đó vĩnh cửu tính phá hủy ta đại não đầu mối. Làm ta kiếp sau làm người thực vật sống sót, Justin lấy suất toàn lực, dùng ra tên là thiểm quan cuối cùng nhất chiêu cũng xác minh hắn cách nói. Nếu là ta tránh không khỏi đi, hiện tại ngồi ở chỗ này bị thẩm vấn chính là Justin đi. Vô luận ta hay không cố ý, ta cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Liên Hiệp Quốc thẩm tra viên căn cứ ghi hình cùng hai người nói từ ký lục, thế cục rõ ràng thiên hướng với xui, ta dò hỏi hai vấn đề, ngươi tự hồ đều không có chính diện trả lời ta. Warren hiệu trưởng cũng không có sinh khí, chỉ là lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm xui, mang đến áp lực từ thân đồ hiệu trưởng phụ trách chia sẻ. Xui lập tức đáp lại, vị này học sinh muốn đối ta như thế nào, ta liền đủ số dân trả tựa như thần quốc leo tám giết chết, muốn giết hắn đại anh quốc học sinh giống nhau, ta cho rằng chính mình làm không sai mặt khác, ta nguyện ý trả lời Warren hiệu trưởng vấn đề, ta thật là cố ý che giấu thực lực, vị này học sinh ở thi đấu trước một ngày nhục mạ ta tổ quốc. Ở trong lúc thi đấu 5 lần 7 lượt muốn trí ta vào chỗ chết, thậm chí lợi dụng chính mình đồng học làm như kẻ chết thay ta đối Military State Đại học không có bất luận cái gì ý kiến. Ta ở cùng mặt khác Military State Đại học học sinh giao thủ sau, trợ giúp bọn họ hồi phục trạng thái, mục đích chỉ ở chỗ luận bàn. Mà Justin loại người này, ta vô pháp chịu đựng, có quan hệ với hôm qua ở nhà ăn bùng nổ xung đột âm tầng văn kiện truyền phát tin, Justin nhục mạ phương thức. Làm ngồi ở hội nghị bàn đoan đầu đại thần quan nghe đều có chút không quá thoải mái, xui chủ động trợ giúp Military State Đại học mặt khác học sinh khôi phục thương thế, hữu nghị luận bàn video cũng triển lãm ở mọi người trước mặt. Đại bộ phận Liên Hiệp Quốc người làm công viên, ở trong lòng cũng đều cơ bản nắm chắc, thật là một vị sẽ quỷ biện học sinh. Warren hiệu trưởng biết xui sở làm sở trình bày hết thảy nói có sách mách có chứng, nhưng ở vừa rồi, nhìn phòng y tế nội Justin sống không bằng chết bộ dáng khi, khó có thể tưởng tượng một vị học sinh cư nhiên có thể làm ra như thế tàn nhẫn sự tình nhận định xui là một vị nội tâm tà ác học sinh. ta chỉ là ở bảo vệ chính mình quyền lợi mà thôi. Xui đúng lý hợp tình mà đáp lại, Liên Hiệp Quốc người làm công viên đem ý kiến thống nhất sau cấp ra định luận, trải qua lâm thời tiểu tổ thảo luận cùng chúng ta đốc tra nhân viên lấy được bằng chứng cùng khảo sát, hiện đã nhận định, sự tình nguyên nhân gây ra từ Military State Đại học Justin một tay khơi mào, xui toàn quá trình cũng không có trái với danh hiệu khảo hạch trung cơ bản quy tắc, không đáng truy cứu trách nhiệm, thỉnh các vị hiệu trưởng nhất tay biểu quyết, có đồng ý hay không Liên Hiệp Quốc phán quyết, trừ ra Uren hiệu trưởng không có ngoại, còn lại bốn sở đại học hiệu trưởng đều nhất tay đồng ý. Justin sự tình, ta thừa nhận là hắn đích xác có sai trước đây, nhưng ta cho rằng, xui cũng nên đã chịu trừng phạt. Trước mắt Justin hoàn toàn đọa với hỗn độn điên cuồng cùng vô tận sợ hãi trung, so tử vong càng thêm thống khổ, linh hồn đều bởi vậy mà vặn vẹo có thể thực thi như thế tàn nhẫn thủ đoạn học sinh, ở ta Uren xem ra, sau này chắc chắn có hại hậu thế giới, chuyện này tuy rằng đã quyết định, nhưng ta Uren nhất định sẽ tiếp tục khiếu nại, hy vọng Liên Hiệp Quốc các vị cũng nhiều một chút tâm tư tại đây vị học sinh trên người, Uren, ta sẽ hảo hảo chăm sóc xui. Thân đồ hiệu trưởng mỉm cười hồi phục. Đừng nói như vậy, bất luận cái gì trường học đều ra quá phản đồ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đem ưu tú tài nguyên dùng trong lòng hoài chính đạo học sinh trên người nếu Liên Hiệp Quốc đã quyết định, ta cũng không thể nói gì hơn. Uren hiệu trưởng phất phất tay, ý bảo không cần tiếp tục đàm luận đi xuống, xui trở về sân thể dục đi, kế tiếp đem triển lãm vương cấp khảo hạch tổng điểm, hy vọng ngươi có thể đi vào trước nhị. Thân đồ hiệu trưởng nói, hảo, đợi cho xui rời đi. Uren hiệu trưởng nhìn chằm chằm thân đồ hiệu trưởng nhẹ giọng nói, khống chế của thế giới lực lượng nhân loại, một khi mất khống chế, tiểu tâm các ngươi đế hoa đại học đều sẽ bởi vì phản vệ mà nguyên khí đại thương, đến nỗi bồi dưỡng chính mình học sinh sự tình, lòng ta nắm chắc Uren hiệu trưởng vẫn là hơi chút điều chỉnh một chút cảm xúc, chuẩn bị đi chủ trì vương cấp xưng hào trao giải nghi thức đi, nói ngắn lại, xui vị này học sinh, ta Military State Đại học ở sau này đặc biệt chú ý, Uren hiệu trưởng sửa sang lại tây trang, rời đi phòng cho khách quý, thân đồ hiệu trưởng, hôm nay trao giải nghi thức sau khi kết thúc, có không đem vị này học sinh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta một phần. Ngồi ở một bên thủ tịch thần quan hỏi, đương nhiên có thể, vị này học sinh trên người có quá nhiều biến số, nhưng cũng có thiên tốt địa phương ta cũng sẽ giống Uren hiệu trưởng giống nhau, lưu một ít cơ sở ngầm đi quan sát tên này học sinh trưởng thành, một khi lệch khỏi quỹ đạo chính đạo vẫn là nhân lúc còn sớm giết chết cho thỏa đáng. Chương 834 Phong Vương, có quan hệ với ác ý đã thương người sự kiện bình định kết quả đã ra tới, người bị hại trước lấy ác liệt thủ đoạn đã thương người trước đây, thuộc về phòng vệ chính đáng thả vẫn chưa làm cho người bị hại hoàn toàn tử vong, chưa trái với khảo hạch quy định, không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Tiểu tiểu nhạc đệm qua đi, kế tiếp chúng ta đem tiến hành vương cấp xưng hào trao giải nghi thức. M di động nhất tỉnh lưu lượng trạm điểm, một lần nữa trở lại chủ tịch trên đài Uren hiệu trưởng mặt mang mỉm cười. Không hề có lâm thời hội nghị quyết định mà đem bất mãn tâm tính biểu hiện ở toàn thế giới trước mặt. Đợt thứ hai vương cấp khảo hạch chỉ có 3 người thông qua. Kế tiếp chúng ta đem dựa theo vòng thứ nhất tổng phân trình tự, theo thứ tự công bố bọn họ ở đợt thứ hai khảo hạch trung đạt được điểm, cùng với cuối cùng điểm. Đầu tiên là đến từ chính Vatican Tu Đạo Viện, nhằm vào này đợt thứ hai khảo hạch trung biểu hiện. Hiện trường đến từ chính thế giới các nơi dẫn đầu nhân vật cấp ra bình quân điểm vì 887 phân. Tổng hợp vòng thứ nhất điểm, cuối cùng cho điểm vì 878 phân, rất cao điểm, Thủy Băng Miểu sắc mặt hơi hơi biến hóa, không nghĩ tới leo 8 đợt thứ 2 điểm cư nhiên so vòng thứ nhất còn muốn cao. Có khả năng là hiện trường người xem chấm điểm tiêu chuẩn cơ bản hơi cao, bất quá, leo 8 biểu hiện cũng tuyệt không sẽ kém đi nơi nào, ở bí cảnh trung leo 8 lấy bản thân chi lực đem phi người phạm trù 3 vị nhân tạo người hoàn toàn tan rã đánh tan chiến đấu tương đương mắt sáng. Duy độc cuối cùng ra ngoài đại ý bị nhân tạo người trọng thương, cho tới bây giờ đều còn có thương tích thế trong người, mà trở thành đợt thứ hai khảo hạch khấu phân hạng, 878 cuối cùng cho điểm, xui vô luận như thế nào cũng vô pháp siêu việt, vòng thứ nhất gần 75 phân xui, liền tính đợt thứ hai người xem toàn bộ đánh 100 phân, cuối cùng điểm cũng chỉ có 875 phân, vô pháp siêu việt, cũng liền ý vị dư lại một cái vương cấp xưng hào tranh đoạt chỉ tồn tại với xui cùng Thủy Băng Miểu chi gian. Nghe nói đến cuối cùng điểm leo 8, lập tức hướng toàn trường người xem làm ra một cái lễ phép không lưng động tác, lấy kỳ cảm tạ. Kế tiếp, đến từ chính đế hoa đại học, nhằm vào này đợt thứ 2 khảo hạch, từ khán giả cấp ra bình quân điểm vì 901 phân. Tổng hợp vòng thứ nhất điểm, cuối cùng cho điểm vì 855 phân, Thủy Băng Miểu chính mình đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đợt thứ hai điểm sẽ như vậy cao. Ở bảo hộ bí cảnh trong quá trình, chỉ gặp được tới sấm quan hai vị Bắc Cực hợp chúng đại học học sinh. Thủy Băng Miểu ở thủ quan trong quá trình bày ra ra hoa lệ mà cường đại năng lực đem hai người tính áp đảo mà đánh bại. Thả Thủy Băng Miểu chỉ đã chịu một ít bị thương ngoài da thế, ở phản hồi sân thể dục trong quá trình liền hoàn toàn khôi phục. Thủy Băng Miểu có thể lấy một địch nhị mà không bị thương hại, này hoàn toàn có thể trở thành thêm phân hạng mục, cuối cùng cũng là được đến 901 cao phân. Dựa theo 855 cuối cùng điểm tới tính, vòng thứ nhất chỉ có 75 phân xui muốn xuất hiện, đợt thứ hai ít nhất đến ở 96 phân trở lên. Hiện trường sở ngồi đều là thế giới cấp người xem, mặc dù có bộ phận người cường điệu xem ở mặt ngoài, nhưng như cũ có bộ phận nhãn lực nhạy bén người có thể nhìn ra căn nguyên tính vấn đề. Xui cố ý che giấu thực lực mà ác liệt đã thương người sự kiện, có khả năng cũng sẽ bị một ít người nghiêm trọng khấu phân. Đã được đến hai cái cho điểm xui mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng chờ đợi chính mình điểm công bố. Đứng ở chủ tịch trên đài Military State Đại học hiệu trưởng Uren, ở từ trợ thủ trong tay tiếp nhận toàn trường người xem cấp xui đánh ra điểm khi, biểu tình nao nao, chần chờ nửa một lát mới bắt đầu tiếp tục lên tiếng. Cuối cùng, đến từ chính đế Hoa Đại học, nhằm vào này đợt thứ hai khảo hạch trung xuất sắc biểu hiện, từ hiện trường người xem cấp ra bình quân điểm vì 9, niệm ra một cái chính tự thời điểm, Uren ngữ khí tạm dừng, đều không phải là cố ý thừa nước đục thả câu, mà là không quá tin tưởng mặt trên điểm thống kê. Đình trệ trong lúc, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, không khí trở nên khẩn trương lên. Dư Tiểu Tiểu đem đôi tay ôm ở trước mặt vì xui cầu nguyện, Diệp Phong nội tâm cũng có chút Tiểu Tiểu khẩn trương. So với Thủy Băng Miểu, thực tế Diệp Phong càng hy vọng xui có thể được đến vương cấp xưng hào. Tính cả phòng cho khách quý nội thân Đồ Trọng Sơn hiệu trưởng cùng nghệ thuật học viện Thiên Di viện trưởng cũng đều nín thở ngưng thần. Vương cấp xưng hào quá mức quan trọng, cũng tương đương với một cái trường học vinh dự. Trong trường học đương nhiệm thập kiệt trung, chỉ có một người có được vương cấp xưng hào, đây cũng là ở hai năm trước từ thần danh thủ quốc gia trung cướp đoạt lại đây vinh quang danh hiệu. Thứ sáu tịch Tất Đông Sơn, này liền thuộc về vương cấp xưng hào. Năm đó thuộc về Tất Đông Sơn lần đầu tiên xuất ngoại, ở không có tiếng tăm gì dưới tình huống, lấy một tay không gì sánh kịp y thuật nháy mắt khiếp sợ toàn thế giới. Cũng là bởi vì này, hai năm trước ở Vatican Thần Quốc tổ chức danh hiệu Đại hội Nhân Tất Đông Sơn y thuật mà điều chỉnh quy tắc. Cuối cùng, Tất Đông Sơn lấy tổng hợp năng lực đứng hàng đệ nhất thành tích cướp lấy vương cấp xưng hào. Vô luận như thế nào ta Đế Hoa Đại học năm nay sẽ có một cái vương cấp ra đời, sẽ là ai đâu? Dựa theo lẽ thường tới nói, thân đồ hiệu trưởng tự nhiên là thiên hướng với hết thảy đều ổn định mà ưu tú Thủy Băng Miểu. Nhưng mỗi khi thân đồ nhìn về phía xui khi, liền sẽ nhớ tới chính mình bạn thân, Lôi Huynh, học tập ngươi thương pháp học sinh, sẽ đoạt được vương cấp xưng hào sao? Ở toàn trường mọi người vì này khẩn trương khi, xui lại đem hai mắt hơi hơi nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chờ một chút, cái này điểm có điểm kỳ quái. Dung ta làm Military State Đại học người làm công viên lại một lần nữa thống kê một lần người xem cấp ra cho điểm số liệu. Uren hiệu trưởng tạm dừng lên tiếng. Military State Đại học tin tức bộ toàn thể người làm công viên bắt đầu nhanh chóng khởi công, đem sân vận động nội mỗi đánh giá chúng đối ứng IP địa chỉ phân tích ra tới, thông qua số liệu chặn lại phương thức, một lần nữa thu hoạch điểm mà tính đến bình quân phân, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng cuối cùng tính ra tới điểm cùng Uren hiệu trưởng trong tay điểm hoàn toàn tương đồng. Làm đại gia đợi lâu, xui đồng học đợt thứ hai đạt được vì 986 phân. Bởi vậy, cuối cùng điểm vì 868 phân. Chúc mừng Vatican Tu Đạo Viện cùng Đế Hoa Đại học danh liệt trước hai gã, các ngươi hai người đem đạt được vương cấp xưng hào, xui chúc mừng. Điểm ra tới nháy mắt, Thủy Băng Miểu trước tiên đi lên tới cùng xui chúc mừng, xui. Xui, vương giả phong phạm, hoàn toàn xứng đáng, tức khắc gian. Toàn trường không ít bị xui chiến đấu kích phát ra nhiệt huyết người xem đều bắt đầu hô lớn xui tên. Xui lấy bản thân chi lực đối kháng Military State Đại học 6 người chiến đấu, vô luận là dũng khí, kỹ xảo hoặc là thực lực đều đạt tới đỉnh. Này trong quá trình xui cá tính cũng biểu hiện cực kỳ tiên minh, Justin ác liệt lời nói thông qua tiếp sóng rõ ràng nghe vào hiện trường người xem trong tai. Không ít người đối loại này độc miệng tiểu nhân khịt mũi coi thường, gậy ông đập lưng ông. Chẳng sợ có các quốc cấp hiệu trưởng nhân vật cùng với Liên Hiệp Quốc nhân viên tại đây thẩm tra, xui như cũ đem kẻ thù trọng thương mà tiếc hận rớt trong lòng phẫn nộ, dũng mãnh quả cảm. Ở đối mặt mặt khác học sinh khi, tắt lấy toàn lực chiến đấu phân ra thắng bại sau, ban cho đồng học chi gian hữu hảo trợ giúp. Ở đối mặt mạnh nhất khảo hạch quan khi, không hề khiếp đảm chi ý, bằng cường thủ đoạn cùng Trường Thi vượt xa người thường phát huy đạt được giám khảo thừa nhận, cái gọi là vương, sau bất luận kẻ nào giả tính đều đại, sau bất luận kẻ nào đều phải cười điên cuồng, sau bất luận kẻ nào đều dễ dàng phẫn nộ. Thiện cùng ác đều đạt tới cực hạn, đại bộ phận người ở cho điểm khí thượng cấp ra xui 100 phân hoàng mỹ đánh giá, chỉ có thiếu bộ phận người bởi vì cùng Justin gia tộc quan hệ cùng với một ít thật nhỏ tì vết mà khấu phân. Vinh Sơn vận động đỉnh chấp đại màn ảnh thường, lưỡng đạo vương cấp xưng hào chính thức công bố, mặc dù xui cuối cùng cho điểm xếp hạng đệ nhị, nhưng ở toàn thế giới đỉnh cấp cơ cấu các vị cầm quyền giả xem ra, xui không hề nghi ngờ là lần này khảo hạch chân chính vương giả, thanh đế xui, sân thể dục quán nội, điên cuồng hô to, chương 835, danh hiệu ban cho, khoa. Lão đại, đủ lợi hại. Loại cảm giác này thật đúng là không tồi, cùng giết người sảng khoái cảm hoàn toàn bất đồng. Xui phó nhân cách cũng ở trong cơ thể cảm thụ được loại này đã chịu toàn thế giới chú mục vinh quang cảm. Ha ha, sau này cơ hội như vậy còn nhiều. Nếu ta đoán được không sai, danh hiệu ban cho ở eo bài thượng, toàn thế giới các văn phòng đều đem được đến chúng ta tin tức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhiệm vụ nhưng cung chúng ta nhận. Hơn nữa, chúng ta danh hiệu eo bài còn chỉ là lúc ban đầu mà thôi. Hẳn là thông suốt quá hoàn thành cả nước các nơi ủy thác nhiệm vụ tới tăng lên eo bài phẩm chất. Sau này còn có rất nhiều loại này làm toàn thế giới chú mục cơ hội, xui chủ nhân cách cũng đồng dạng vì như vậy thời khắc đã đến mà hưng phấn. Chủ nhân cách tiếp tục nói, ngươi yêu cầu làm đó là đi theo sư phụ nghiêm túc học tập cùng la sát, tương quan năng lực, cùng với thần sát thương, quyển thượng cuối cùng một chương. Sau này nhân sinh con đường quy hoạch từ ta tới hoàn thành, chúng ta từng bước một bước lên thế giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vinh Sơn vận động trung ương thật lớn màn ảnh thượng, phóng hai người tên cùng danh hiệu, Vatican Tu Đạo Viện, Leo 8, Đế Hoa Đại học, xui, cho mời Liên Hiệp Quốc tối cao quyền lực chấp hành quan vì các ngươi dấu vết vương cấp xưng hào, Leo 8 lấy đệ nhất danh điểm, đầu tiên đi trước chủ tịch đài. Đi ở cầu thang giang khi, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía liếc mắt một cái xếp hạng mặt sau xui, tuy rằng ở điểm thượng chính mình là vương cấp khảo hạch đệ nhất danh, nhưng từ hiện trường tình huống xem ra, xui mới xem như lớn nhất người thắng. Vô luận là thủ tịch thần quan cấp ra 75 phân đánh giá, vẫn là đợt thứ hai hiện trường người xem cho xui 98 phân như vậy khoa trương điểm, Leo 8 nội tâm sinh ra một loại chưa bao giờ từng có thất bại cảm. Ở tiếp thu danh hiệu khi, vị này Leo 8 khuôn mặt không có bất luận cái gì biến hóa, cơ hồ mỗi một lần vương cấp xưng hào, hướng giới vương cấp xưng hào số lượng chỉ có một cái, thậm chí không có, đều từ tổng hợp thực lực đệ nhất Vatican thần quốc đạt được. Cái khác đại học ngẫu nhiên có thể toát ra một thiên tài đi tham dự vương giả chi tranh, ngươi như vậy thiên tài hẳn là lần đầu tiên cảm thụ thất bại tư vị đi. Có lẽ đây mới là ngươi tham dự đại hội lớn nhất thu hoạch, cảm ơn đại nhân. Ta thật sự là quá không thành thục, sừng sững đỉnh mà có thể học được khiêm tốn, đáng quý. Leo 8 bị Liên Hiệp Quốc thủ tịch chấp hành quan một ngữ vạch trần, lập tức không lưng nói lời cảm tạ trở ra hạ chủ tịch đài, đi xuống mặt đài Leo 8 cùng xui gặp thoáng qua khi... Một đạo thanh âm truyền tới xui trong tai, lúc này đây, ta thua tâm phục khẩu phục, chúc mừng ngươi đạt được toàn thế giới thừa nhận. Ở lúc trước xem thường ngươi là của ta sai lầm, ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, xui chỉ là lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại đối phương. Đứng ở chủ tịch trước đài khi, thủ tịch chấp hành quan bắt đầu đọc Liên Hiệp Quốc đối xui lần này biểu hiện đánh giá, tinh mịn tâm tư, bình tĩnh tâm tính, thành thạo kỹ xảo, tính áp đảo thực lực cùng với một viên vương giả giả tâm. Từ đặt chân sân thể dục đệ nhất khắc bắt đầu, ngươi tự tin đem vương cấp xưng hào chộp vào trong tay, thật là đáng sợ học sinh, cảm ơn. Xui đưa qua đi chính mình đồng chất eo bài, chấp hành quan bàn tay xẹt qua huy chương đồng mặt ngoài sau, lưỡng đạo ẩn chứa khí phách vương giả thanh quan văn tự đã khắc ở huy chương đồng thượng. Sau này Liên Hiệp Quốc tâm tư cũng sẽ lưu tại ngươi trên người, hy vọng ngươi có thể thủ vững chính đạo, chớ có vào nhầm lạc lối. Xui một cái cung kính mà không lưng sau, đem eo bài đừng ở bên hông. Mặt lộ vẻ mỉm cười đi trở về Đế Hoa Đại học khu vực. Dư Tiểu Tiểu gấp không chờ nổi lôi kéo xuôi cánh tay, đi theo cùng nhau vui vẻ, Thủy Băng Miểu biểu tình không hề biến hóa, tự hồ trước tiên đoán trước đến kết cục như vậy, căn cứ lúc trước quy định, thông qua vương cấp khảo hạch mà không thể xâm nhập trước nhị học sinh, có tư cách tự định nghĩa một cái tước cấp danh hiệu, Đế Hoa Đại học Thủy Băng Miểu đồng học thỉnh cấp ra ngươi ái mộ tước cấp xưng hào. Hoặc là từ chúng ta căn cứ biểu hiện của ngươi giao cho một cái thích hợp danh hiệu tên, ta có không sử dụng tước cấp xưng hào đổi lấy sang năm dự thi tư cách. Thủy Băng Miểu hỏi chuyện thông qua trong không khí hơi nước làm chất môi giới, truyền lại đến sân thể dục nội mọi người trong tai. Có thể, Liên Hiệp Quốc chế độ đại nghị định bổ sung điều khoản vốn là có như vậy một cái, hoàn thành vương cấp khảo hạch mà không thể được đến danh hiệu học sinh, có tư cách sang năm tiếp tục dự thi. Một khi đã như vậy, danh hiệu đại hội trận đầu đến đây kết thúc. Vô luận đại gia hay không đạt được ái mộ danh hiệu, có thể đi vào danh hiệu đại hội học sinh đều thuộc về các trường học thiên chi kiêu tử, mời các ngươi tiếp tục nỗ lực hướng thế giới chứng minh chính mình, trưởng thành bất quá vừa mới bắt đầu. Mặt khác, đề cập đại tam niên cấp danh hiệu đại hội đem kéo dài thời hạn 2 ngày, cụ thể tổ chức thời gian sẽ trước tiên thông tri cho mỗi một vị người xem, tan học đi, sân vận động các xuất khẩu mở ra, nhân viên có tự xuống sân khấu, đại tam niên cấp danh hiệu đại hội kéo dài thời hạn. Hẳn là Đại Anh Quốc Đại học vấn đề đi, xuôi đại khái có thể đoán được ra nguyên nhân trong đó, so với ta đem Justin trọng thương, lần này đi trước tham gia khảo hạch 4 gã Đại Anh Quốc học sinh tử vong sự kiện bổn hẳn là càng thêm đáng giá chú ý, nhưng kết quả lại bị Uren hiệu trưởng một lời mang quá, xem ra vấn đề tương đương nghiêm trọng mà không tốt ở toàn thế giới công bố chuyện này, đến lúc đó hỏi lại hỏi Diệp Phong cùng Dư Tiểu Tiểu hai người có quan hệ với dị thường chỗ, xuôi. Các ngươi bốn người tới sân vận động đông khu phòng nghỉ. Thân đồ hiệu trưởng đột nhiên truyền âm tới, hiệu trưởng mệnh lệnh không có người dám có điều chậm trễ, bốn người nhanh chóng tập trung với chỉ định phòng nghỉ. Thân đồ hiệu trưởng cùng Thiên Di viện trưởng đã trước tiên đến, bá, bởi vì kích động, thân đồ hiệu trưởng một không cẩn thận ở nghỉ ngơi khu nội lại đem chính mình định chế tây trang cấp nứt vỡ. Khiến cho một bên, Thiên Di viện trưởng quay đầu đi một trận vô ngữ. Các ngươi thật là quá cấp lão phu mặt dài, ha ha. Tính tiếp nước băng miễu nói, các ngươi bốn người nhưng đều tính đến danh hiệu, phải biết rằng thứ này có bao nhiêu không dễ dàng. Danh hiệu cộng ba cái cấp bậc vương cấp, tước cấp, đem cấp, hiện tại học sinh một đám đều đua đòi, khinh thường với thấp nhất cấp danh hiệu, nếu không cũng không đến mức sẽ soát rất nhiều người như vậy, trước kia học sinh nhưng không các ngươi như vậy bắt bẻ, hiệu trưởng cũng là không ngừng đem bàn tay chụp đánh ở xuôi trên vai. Cái này danh hiệu tương đương thích hợp ngươi, hơn nữa ngươi càng là được đến một thần quan thừa nhận, tuy rằng Vatican sẽ bảo trì đối với ngươi quan sát, nhưng đã xem như tốt nhất tình huống, rốt cuộc ngươi trong cơ thể có quá nhiều không ổn định nguy hiểm nhân tố, mặt khác đem các ngươi kêu lên tới còn có một việc, ta đã làm máy móc viện đem tốt nhất máy bay vận tải khai lại đây, hiện chính ẩn nấp ngừng ở đông ngoài cửa lớn, một khi các ngươi rời đi sân vận động sẽ có người tiếp ứng. Justin Thompson là Thompson khoa học kỹ thuật công nghiệp gia tộc công tử, hơn nữa cũng là này phụ thân nhất coi trọng một vị nhi tử. Ta bởi vì có việc yêu cầu tiếp tục lưu tại nước Mỹ, vô pháp cùng các ngươi cùng Hồi giáo, bởi vậy các ngươi cần thiết tận khả năng mau phản hồi Đế Hoa Đại học, ở người khác địa bàn thượng nhớ rõ tiểu tâm hành sự. Chương 836, chương 45 khắp nơi chúc mừng, Thủy Băng Miễu lưu tại ta bên người, mãi cho đến đại tam niên cấp khảo hạch kết thúc, chúng ta lại cùng phản hồi trường học. Thủy Băng Miễu khẽ cau mày, đại khái có thể đoán ra hiệu trưởng lưu lại chính mình ý tứ, được rồi, lời nói không nói nhiều. Các ngươi ba người lập tức từ Đông Đại Môn đăng ký, mau chóng phản hồi Đế Hoa Đại học, có quan hệ với thu hoạch danh hiệu sau chức trách cùng tương quan công việc, chờ ta trở lại sau sẽ triệu tập các ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, cảm ơn hiệu trưởng, thuận buồm xuôi gió. Thiên Di ngươi đưa bọn họ đoạn đường, làm ta cùng Thủy Băng Miễu đơn độc lưu trong chốc lát. Hảo, Thiên Di viện trưởng mang theo xuôi đám người rời đi, hiệu trưởng nhìn chằm chằm trước mặt Thủy Băng Miễu, mặt lộ vẻ tươi cười, không có nói cập bất luận cái gì danh hiệu phương diện vấn đề mà là trực tiếp hỏi, đối Bắc Cực tiểu công chúa cảm giác như thế nào? Nữ hoàng đưa ra kiến nghị ngươi là như thế nào suy xét, Thủy Băng Miễu sớm đã đoán được là chuyện này tình, chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình nói cho hiệu trưởng. Sân vận động Đông Đại Môn, mới vừa đẩy mở cửa khi Thiên Di viện trưởng tinh thần lực tắc lan tràn đi ra ngoài, kiểm tra đo lường phạm vi 5 km nội hay không tồn tại ý đồ gây rối sinh mệnh thể, xem ra đối phương không có ngốc đến ở sân vận động trước động thủ, rốt cuộc hiện tại toàn thế giới đứng đầu cơ cấu người cầm quyền đều còn không có rời đi. Tuy rằng này Tông Sâm gia tộc ở nước Mỹ địa phương có nhất định thế lực, nhưng tại thế giới phạm vi hạ cũng không xem như đứng đầu tồn tại, dọc theo đường đi bảo trì cảnh giác, gần đoạn thời gian đừng rời khỏi Đế Hoa Đại học quá xa, ta liền không tiễn các ngươi, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phiền toái muốn xử lý, cảm ơn Thiên Di viện trưởng. Ba người bước lên thông qua thực tế ảo ẩn tính kỹ thuật cao tính năng máy bay vận tải, bởi vì là hiệu trưởng tự mình phân phó, máy bay vận tải thượng còn có một người cơ giới học viện giáo thụ toàn bộ hành trình cùng đi, Đặc biệt máy bay vận tải tốc độ vượt quá tưởng tượng mau, mới vừa cất cánh liền đạt tới tốc độ siêu âm, lấy 5 lần vận tốc âm thanh bình quân tốc độ không đến 2 cái nửa giờ liền đến đế đô thị trên không, toàn bộ hành trình không có lọt vào bất luận cái gì mai phục. Cơ giới học viện giáo thụ vẻ mặt khinh thường mà nói, hiệu trưởng thật đúng là cảnh giác a, còn không phải là một cái nước Mỹ đại gia tộc sao. Cùng đế hoa đại học đối nghịch chỉ có Tử Lộ một cái, các ngươi 5 người từng người hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, đã nghe nói các ngươi chiến quả, có thể vì giáo làm vẻ vang tương đương không tồi. Máy bay vận tải ngừng ở trường học bên ngoài vùng núi che giấu căn cứ trung, từ xe chuyên dùng tiếp dẫn xuôi đám người đưa hướng cổng trường khẩu, ngồi ở hậu tòa vị xuôi nói, ta phỏng chừng đại tam niên cấp danh hiệu khảo hạch lâm thời chậm lại, hẳn là các quốc gia hiệu trưởng cần nhằm vào Đại Anh quốc triển khai quan trọng hội nghị. Diệp Phong, Tiểu Tiểu các ngươi hai người thân thủ giết chết lần này Đại Anh quốc phái ra mạnh nhất học sinh, theo lý mà nói các ngươi hẳn là cũng sẽ lưu lại tham dự hội nghị, cung cấp tương quan tin tức. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất tình huống, thân đồ hiệu trưởng trước mắt còn nhìn không thấu Đại Anh quốc cơ bản vấn đề, đem các ngươi lưu tại nước Mỹ khả năng tồn tại sinh mệnh nguy hiểm. Lần này làm cơ giới học viện giáo thụ bằng tốt máy bay vận tải lãnh chúng ta phản giáo, mặt ngoài nói cái gì tránh đi Justin lão ba công ty mai phục chỉ là một cái tiểu lấy cớ, chủ yếu mục đích, thân đồ hiệu trưởng khả năng ở lo lắng, Đại Anh quốc có thể hay không đối chúng ta này đàn danh hiệu đạt được giả làm ra cái gì quá kích sự tình, hoặc là nói đúng với giết chết hắn thủ hạ mạnh nhất nhân tạo người học sinh các ngươi hai người làm ra quá kích hành động, xuôi thoáng phân tích, toàn bộ sự kiện liền rõ ràng, nói, các ngươi đánh với chính là cái dạng gì gia hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi tò mò hỏi, ngồi ở phó điều khiển vị trí Diệp Phong trước liền một ít cơ sở tình huống giải thích, Franken toàn thân đã không có giống là nhân loại địa phương, mặc dù là người não cũng được khảm các loại kim loại thiết bị, năng lực chiến đấu nhưng dùng bạo biểu tới hình dung, tinh thông các hạng bất đồng năng lực không nói, thân thể cứng rắn trình độ, cần thiết dựa vào ta từ vùng cấm rạp chiếu phim được đến hắc đao lấy toàn lực mới có thể đủ cắt ra. Bên cạnh Dư Tiểu Tiểu bổ sung, hắn căn bản là không phải người nào loại, không có nhân loại ứng có thần kinh phản ứng. Chỉ là ở bất đồng dưới tình huống làm ra tính toán thể thức cấp ra tối ưu lựa chọn, cùng máy móc cơ bản không có cái gì hai dạng khác biệt. Xui gật gật đầu, đem học sinh tiến hành phi nhân loại cải tạo, cùng chúng ta trường học cơ giới học viện có chút cùng loại. Nhưng mặc dù là Lục Xuyên lão sư cũng là một cái cánh tay bị thay đổi, quan trọng nhất chính là Đại Anh quốc đem học sinh ý thức lau đi, chế tạo thành chuyên dụng với chiến đấu cổ máy chiến tranh, này cùng giết người không có khác nhau, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Chỉ cần vài người tạo người, hơn nữa là bị chúng ta bình thường học sinh đánh bại nhân tạo người đảo không đến mức làm sở hữu hiệu trưởng lưu lại mở họp nghị luận. Ta phỏng chừng, phương diện này hẳn là còn cất giấu một ít không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là nói, này nhóm người tạo người tất cả đều thuộc về tầng chót nhất vật thí nghiệm, Đại Anh quốc hiệu trưởng nương danh hiệu Đại hội Thế giới sân khấu, làm nhân tạo người cùng đứng đầu học sinh luận bàn, hướng toàn thế giới tuyên cáo bọn họ thành quả, hơn nữa cố tình tuyển ở ngay lúc này, thế giới sắp náo động thời điểm. Xui nội tâm suy tư, hiệu trưởng bọn họ sẽ xử lý tốt, sẽ không có việc gì. Diệp Phong cũng không vì này lo lắng, ba người lục tục phản hồi Đế Hoa Đại học, Xui mới vừa một bước vào cổng trường, đồng thời có 4 thông điện thoại đánh lại đây, Lương giáo thụ, Long viện trưởng, Chim Linh tư nhân dãy số cùng với một cái Đế Hoa Đại học Trung ương hành chính chỗ làm công điện thoại, Diệp Phong cũng nhận được Long viện trưởng điện thoại, làm này chạy nhanh qua đi, mà Dư Tiểu Tiểu tự hồ chuyển được gia tộc điện thoại, vẻ mặt khẩn trương mà cùng điện thoại một khác đầu người đối thoại, đến nỗi Xui đầu tiên lựa chọn chuyển được Lương giáo thụ điện thoại, Lương giáo thụ, Xui thực sự có tiểu tử ngươi. Tự nhiên tại thế giới sân khấu phong vương, chạy nhanh trở về cho ta hội báo chiến quả. Lương giáo thụ kích động thanh âm từ điện thoại một khác đầu truyền đến, nói Long, viện trưởng điện thoại cũng tới, muốn ta cùng Diệp Phong đồng loạt tiến đến hắn văn phòng, Long viện trưởng. Chúng ta đây trực tiếp ở viện trưởng văn phòng tập hợp đi. Ta còn nghe nói ngươi cùng thần quốc thủ tịch thần quan giao thủ. Lại đây sau cần phải kỹ càng tỉ mỉ cho ta giảng một giảng, hảo. Xui nhanh chóng cắt đứt điện thoại mà chuyển được trung ương hành chính chỗ điện thoại, bên trong một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, chúc mừng, có rảnh đi theo Dư Tiểu Tiểu tới một chuyến ta Dư gia tổng phủ, còn không dung Xui đáp lại cái gì, một khắc đầu điện thoại đã cắt đứt, không nghĩ tới Dư gia chủ thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta chúc mừng, Xui lại đi chuyển được đạo thứ tư đến từ chính Chim Linh điện thoại, dầu mỡ nữ tính thanh âm từ ống nghe truyền ra, qua. Không hổ là ta tiểu sư đệ, cư nhiên tại thế giới sân khấu thượng, phong vương. Tuy rằng vẫn là vừa mới khởi bước, nhưng sư tỷ ta nhất định phải cho ngươi làm một cái đại đại khánh công yến, có rảnh tới một chuyến sư tỷ nơi này nha. Có nghe thấy không, đã biết, Linh tỷ tỷ, vừa lúc, ngươi sư phụ cũng ở bên cạnh. Làm hắn cùng ngươi giảng một giảng. Theo một trận điện thoại dời đi thanh âm, điện thoại truyền lại đến Dư Càn trong tay, không có đơn độc lấy chưởng pháp sử dụng thiên hồ lưu phái, kỹ xảo đi. Dư Càn thanh âm trầm thấp, không có muốn thay xuôi chúc mừng ý tứ, ở Dư Càn xem ra, chính mình có thể coi trọng đệ tử làm được này một bước tự tại tình lý bên trong, Dư Càn chủ yếu vẫn là quan tâm xuôi sử dụng dư gia kỹ xảo sự tình hay không tiết lộ, sở hữu tiến công đều này đây thương pháp thi triển. Bất quá, ở trong lúc thi đấu sử dụng vài lần thiên hồ lưu phái bộ pháp, hẳn là không thành vấn đề, bộ pháp bất đồng với công pháp, tương tự tình huống có rất nhiều. Nếu này đó ngoài thân việc vặt vãnh đều đã giải quyết rớt, kế tiếp thời gian ngươi đến dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể bắt đầu, La Sát lưu phái, đã biết, ân, chớ tự cao. Bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, cường giả chân chính thường thường là một ít bất lộ thanh sắc ẩn khách, điện thoại cắt đứt sau, xui tạm thời đem điện thoại tắt máy. Kế tiếp đi trước Long hiệu trưởng văn phòng nhưng không chấp nhận được đã quấy rầy. Tiểu tiểu, ai điện thoại? Mụ mụ điện thoại, nàng làm ta nghỉ đông hồi một chuyến gia tộc tổng phủ. Dư tiểu tiểu tự hồ có chút không quá nguyện ý trở về. Khó trách, vừa rồi dư gia chủ cũng cho ta có thời gian cùng ngươi cùng nhau trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng đi dư gia tổng phủ đi. A, phụ thân làm ngươi cùng nhau qua đi, thật tốt quá. Nhưng Dư tiểu tiểu lại là cao hứng lại là lo lắng, mặt bộ biểu tình liên tục biến hóa có vẻ tương đương đáng yêu, không quan hệ, sẽ không có cái gì vấn đề, không phải còn có phó gia sao, đúng rồi. Ta phải đem thu hoạch danh hiệu tin tức nói cho phó gia gia, hắn thực quan tâm chuyện này đâu. Dư tiểu tiểu một bộ nôn nóng bộ dáng chuẩn bị đi cưỡi giáo xe, hảo. Buổi tối hồi phòng ngủ gặp lại, xuôi cùng Diệp Phong hai người đi nhờ xe con đi trước học viện sinh mệnh khoa, viện trưởng trong nhà. Trừ ra lương giáo thụ ngoại còn có học viện sinh mệnh khoa nội duy nhất thập kiệt học sinh, thứ bảy tịch đồng cốc, Long viện trưởng lên tiếng, ta chỉ là vừa mới được đến lần này danh hiệu đại hội kết quả tin tức, có quan hệ với các ngươi ở khảo hạch trung tương quan video cùng với kỹ càng tỉ mỉ nước chảy còn cần chờ đến Liên Hiệp Quốc Thống Nhất xét duyệt sau, mới có thể công bố ra tới, các ngươi hai người thật là không tồi. Đặc biệt là xui ngươi, cư nhiên có thể bắt được vương cấp xưng hào. Cứ như vậy, người đó là trừ ra y học viện ngoại, trước mặt đế hoa đại học vị thứ hai có được vương cấp xưng hào học sinh, học viện sinh mệnh khoa bị đè ở tầng dưới chót lâu lắm, lần này học sinh như thế cấp lực, Long viện trưởng cũng là vui vẻ không thôi, hai vị học đệ, thật là không tồi. Có các ngươi hai người ở, ta cũng có thể an tâm tốt nghiệp. Đồng Cốc là một vị bề ngoài ánh mặt trời mà sang sảng đại bốn học trưởng, cùng Long viện trưởng cùng vui vẻ nhan cười, ngay sau đó, xui liền lần này khảo hạch toàn quá trình giảng thuật cấp Long viện trưởng, đặc biệt là giảng đến lần này danh hiệu đại hội, năm đại học giáo hiệu trưởng tề tụ một đường, mà khảo hạch xui cư nhiên là thần quốc thủ tịch thần quan. Nhân vật như vậy, tính cả Long hiệu trưởng đều hổ thẹn không bằng. Nghe xong xui giảng thuật, Long viện trưởng nhàn nhạt nói, không nghĩ tới thần quốc đại thần quan đều tự mình buông xuống, khó trách thân đồ lão đại cũng tự mình qua đi. Chỉ sợ là tính toán sở hữu người lãnh đạo cộng đồng thảo luận một chút thế giới vấn đề. Mặt khác, xui biểu hiện của ngươi có chút quá khoa trương, thế giới ánh mắt sẽ chậm rãi ngắm nhìn ở ngươi trên người. Military State Đại học cùng chúng ta Đế Hoa Đại học tổng hợp thực lực kém không lớn, mà ngươi cư nhiên lấy một địch sáu mà thu hoạch thắng, như vậy chính là sẽ ảnh hưởng nghiêng vấn đề. May mắn Đại Anh Quốc có càng phiền toái sự tình, nếu không ngươi khẳng định còn sẽ bị lưu tại nước Mỹ một đoạn thời gian. Long viện trưởng lấy long mắt trên dưới xem kỹ xui, cảm giác xui cùng khai giảng so sánh với thực lực lại phát sinh chất bay vọt. Ngay sau đó Long viện trưởng ánh mắt chuyển dời đến Diệp Phong trên người. Diệp Phong, đây là ngươi học kỳ này phát triển quy hoạch thư. Chúng ta học viện sinh mệnh khoa đem cùng ngoại quốc ngữ học viện liên hợp, đối với ngươi đặc tính cùng với tương quan đao pháp tiến hành bồi dưỡng cùng năng lực khai quật. Long viện trưởng đem chế định tốt quy hoạch thư giao cho Diệp Phong. Cảm ơn viện trưởng. Diệp Phong ở viện trưởng văn phòng nội lược hiện câu thúc, này xem như lần đầu tiên cùng viện trưởng gặp mặt, một cổ long uy làm Diệp Phong thực không thích ứng, có thể tranh đến thế giới thừa nhận danh hiệu, bất luận cái gì học viện đều sẽ toàn lực bồi dưỡng. Yêu cầu của ta có một chút, ngươi không thể đánh mất rớt học viện sinh mệnh khoa bản chất, ngươi trong cơ thể gen, xem như thượng đẳng trình tự gen. Đồng cốc hắn đối với côn trùng phương diện hiểu biết thực toàn diện, sắp tới sẽ từ hắn tới tự mình dạy dỗ ngươi, học đệ, không ngại đi. Đồng cốc vẻ mặt mỉm cười, hy vọng không có đã quấy rầy đến học trưởng thời gian. Đồng cốc, ngươi hảo hảo mang theo Diệp Phong, đại chiến vừa mới kết thúc, trở về nghỉ ngơi đi, ta cùng xui còn có chút lời muốn nói. Tốt, viện trưởng. Ở Diệp Phong hai người rời đi, văn phòng chỉ còn lại có viện trưởng, lương giáo thụ cùng xui ba người kia. Lương giáo thụ vung tay lên lập tức đem viện trưởng văn phòng lấy hắc ám hoàn toàn ngăn cách. Tiểu Lương, ngươi cũng là tiến bộ thần tốc, chỉ tiếc gần nhất thế giới không yên ổn, viện hệ vị trí cũng không tốt lắm biến động. Nếu không ngươi hẳn là cũng có thể ngồi trên phó viện trưởng vị trí. Lương giáo thụ lập tức xua tay hồi phục, cầm quyền với ta mà nói không quá đại ý nghĩa, giáo thụ chức quyền với ta mà nói vậy là đủ rồi. Hôm nay mấu chốt vấn đề không ở ta đi. Nói xua sự tình đi. Ân, chúng ta trước nói chuyện thứ nhất thỉnh. Long viện trưởng đem một túi trang đến tràn đầy túi văn kiện lấy ra tới, đưa cho xui. Đây là trường học trung ương hội nghị. Xui đã đoán ra là thứ gì? Ân, trường học trung ương hội nghị toàn thể thành viên, phàm là đang ở Hoa Hạ Quốc đều viết một phong Global Building thả người xin thư. Kế tiếp ngươi còn cần hướng hiệu trưởng tác cầu Global Building phóng thích xin thư, sau đó giao cho Global Building tổng quản lý viên, xem vị này người bảo thủ hay không nguyện ý phê chuẩn phóng thích ngươi nữ quỷ. Cảm ơn. Ở xui nói lời cảm tạ đồng thời, cánh tay thượng một đoàn tóc đen tràn ra mà hình thành Thẩm Nghi Huyên bộ dáng, cùng nói lời cảm tạ, như thế nào sẽ thả ra? Còn không biết, thuê công việc, lương giáo thụ một trận kinh ngạc, ta cách một ngày một mình đi trước Global Building, từ tổng quản lý viên trong tay được đến A Huyên, thuê cho phép ta đem A Huyên mang ra tới 10 ngày, lương giáo thụ vẻ mặt khiếp sợ, Đế Hoa Đại học người lãnh đạo, khó nhất lấy giao tiếp chính là vị này tổng quản lý viên. Xem ra vị này đại lão cũng là một vị ái tài người, nếu không cũng sẽ không cho ngươi nhiều như vậy trợ giúp. Long viện trưởng sờ tìm chòm râu, liền tính ái tài cũng có chút quá mức đầu, vị này tổng quản lý viên ta nhưng thật ra gặp qua không ít lần. Người này tư tâm cực cường hơn nữa cũ kỹ đến cực điểm, theo khuôn phép của mẫu mực nhân vật, Global Building tất cả đều là hắn không thể dao động tài sản, cứ như vậy nhẹ nhàng đem hắc quan thu dụng vật cho ngươi thật sự có điểm khả nghi, nói không chừng. Tổng quản lý viên nhìn ra ngươi đặc thù chỗ, muốn tìm cơ hội đem ngươi lộng tiếng hắc quan thu dụng lên, ngươi có được ngoại tinh thực thể cùng Hasta truyền thừa, đủ để cho người này động tâm. Cho nên ở ngươi từ hiệu trưởng trong tay được đến xin thư sau, từ lương giáo thụ cùng ta đồng loạt mang ngươi đăng đảo, ở xui đoạt được vương cấp xưng hào sau, Long viện trưởng thái độ cũng hoàn toàn phát sinh chuyển biến, cầu phát tán, chương 837, Long viện trưởng dặn dò, cảm ơn Long viện trưởng hảo ý. Nhưng tổng quản lý giả nếu chân thành đãi ta, ta cũng tưởng một người qua đi tới tỏ vẻ ta lòng biết ơn. Xui uyển chuyển xin miễn, hảo đi, nhưng đừng ra ngoài ý muốn tình huống. Long viện trưởng tự nhiên sẽ không tiếp tục cưỡng cầu, nói, vị này nữ quỷ đích xác đáng giá nghĩ cách cứu viện, nguyên bản thả xuống ở quân huấn trung thấp kém nhất nữ quỷ, cư nhiên có thể có như vậy tiềm lực. Khó trách ngươi có thể ở danh hiệu đại hội thượng rút đến thứ nhất. Long viện trưởng sắc bén ánh mắt liếc mắt một cái liền nhìn ra A Huyên không giống người thường, cảm ơn viện trưởng. Thẩm Nghi Huyên hóa thành hình người, nhoẻn miệng cười, kế tiếp, chuyện thứ hai tình, nói chuyện xui ngươi trong cơ thể ngoại tinh thực thể cùng với ngươi trung tâm quỷ vật. Tuy rằng vị này tên là nữ quỷ đích xác lợi hại, nhưng cũng không phải ngươi thân thể chân chính trung tâm quỷ vật, chẳng qua là dựa vào ngoại tinh thực thể đặc tính có thể cùng ngươi dung hợp mà thôi, ngươi muốn chân chính trưởng thành. Cần thiết từ trong ở trung tâm xuất phát, ân. Xui gật đầu, kỳ thật, nếu ngươi có thể sớm mấy năm sinh ra thì tốt rồi. Đáng tiếc, hiện tại để lại cho ngươi an ổn phát triển thời gian nhiều nhất một năm. Vô luận thân đồ hiệu trưởng hắn nghĩ như thế nào, ta làm ngươi viện trưởng ít nhất đến ra một chút lực, ta cùng lương giáo thụ thương lượng sau cho ngươi định ra một mục tiêu, ở đại 2 năm cấp nghỉ hè trong lúc, ngươi cần thiết có thể thành công tiến vào quỷ thái. Cũng chính là cùng ngươi trong cơ thể hy hữu thực quỷ phát sinh 100% hoàn mỹ dung hợp, có thể làm được sao? Long viện trưởng lấy long uy áp chế xui thân thể cùng linh hồn, nghiêm khắc mà dò hỏi, có thể, long viện trưởng thu liễm long uy, không tồi. Chính như ngươi theo như lời, Đại Anh quốc đều trở nên có chút quỷ dị, đây chính là thế giới năm đại cường quốc chi nhất, chúng ta không thể không coi trọng, lương giáo thụ chủ yếu phụ trách ngươi đại nhị trong lúc sự tình. một khi có cái gì chuyện phiền toái đều có thể trực tiếp tới tìm ta, hảo. Xui gật đầu khẳng định, có quan hệ với ngươi trong cơ thể cáo vàng, đế hoa đại học làm sung túc chuẩn bị không cho tin tức tiết lộ. Tại thế giới đại biến trước, trừ phi gặp được thời điểm mấu chốt, nếu không tuyệt không muốn sử dụng Hasta loại này tà ma ngoại đạo năng lực, được rồi, chính ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng. Có quan hệ với ngoại tinh thực thể sự tình ta không cần thiết biết, ngươi cùng lương giáo thụ đi nói chuyện là được. Long viện trưởng tiếp tục lấy ra một phần văn kiện, kêu ngươi tới đệ tam kiện quan trọng sự tình, thiên tài tổng hội có giả tâm, đây là ta trước mắt có thể tra được tư liệu. Xui ngươi đồng thời cụ bị tam trọng thân phận, tuy lấy đế hoa đại học là chủ, nhưng có một số việc ta làm viện trưởng cần thiết giáp mặt dò hỏi rõ ràng, chính phủ Bạch Long thân phận không phải cái gì quá lớn vấn đề. Mấu chốt ở chỗ ngươi sắp tới gia nhập đế đô, đây chính là cái đại phiền toái a. Lộng không tốt, ngươi chính phủ thân phận sẽ bị hủy bỏ, thậm chí trở thành kết xù treo giải thưởng truy nã phạm. Tuy rằng ta đế hoa đại học sẽ không đối học sinh phẩm tính làm ra yêu cầu, nhưng này đem ảnh hưởng ngươi sau này trưởng thành con đường. Xui tự nhiên sớm có băn khoăn, chim linh cùng dư càng, xui nguyện ý từ bỏ chính phủ nội thân phận. Kỳ quái chính là, chính mình gia nhập đế đô hắc ám thế lực đã có một đoạn thời gian, chính phủ lại chậm chạp không có cấp chính mình gửi đi bất luận cái gì tin tức. Ta cùng với chim linh sư tỷ tốt nghiệp với cùng sở cao trung, hơn nữa là cùng vị lão sư mang ra tới. Ta, chim linh, cao trung chủ nhiệm lớp chi gian tồn tại tất yếu liên hệ. Ở ta một năm trước chấp hành 19 khu nhiệm vụ khi, thâm nhập cao trung đem chủ nhiệm lớp giết chết, cho nên ràng buộc liền đem ta cùng với chim linh hoàn toàn buộc chặt ở bên nhau, bất quá chim linh đối ta thái độ, ta có thể khẳng định tuyệt đối không có ác ý thành phần. Chim linh, xui ngươi nhận thức đại nhân vật thật đúng là không ít, Long viện trưởng lấy đại nhân vật xưng hô chim linh, thuyết minh chim linh ở trên thực lực chỉ sợ cùng Long viện trưởng tương đương, không nghĩ tới ngươi còn có tầng này quan hệ. Long viện trưởng đột nhiên bắt lấy xui thủ đoạn, dựa theo ngươi ở danh hiệu đại hội thượng đối chiến đại thần quan biểu hiện hẳn là có thể tránh thoát. Xui mày nhăn lại, cảm giác chính mình thủ đoạn bị một bộ long trảo trói buộc, thường quy lực lượng khó có thể tránh thoát. Mà Long viện trưởng cũng là lời nói có ẩn ý, đã nhìn ra một ít manh mối. A Huyên, theo xui kêu gọi, hai người lập tức phát sinh dung hợp. Hắc phát phi kiên xui hiển lộ ra một loại ẩn ẩn đạt tới tai nạn cấp thực lực, nhưng muốn lấy cậy mạnh hoặc là thực vật tránh thoát, như cũ vô pháp làm được. Xoay chuyển, thiên hồ áo nghĩa, băng, sở hữu quay lại lực toàn bộ tập trung với thủ đoạn phóng thích, long trảo hơi hơi chấn khai nháy mắt, xui đem cánh tay thu hồi, quả nhiên, ngươi sử dụng kỹ xảo độc thuộc về dư trong nhà thiên hồ lưu phái. Ngươi tuy rằng cùng dư gia tiểu nữ sinh đi được rất gần, nhưng cũng không phải dư gia người đi, dư gia chính là có cực kỳ nghiêm khắc gia quy, bất luận kẻ nào dám can đảm truyền thụ người ngoài tài nghệ gia tộc thành viên, nghiêm trọng giả sẽ lấy tàn khốc hình phạt trực tiếp xử tử. Thiên hồ lưu phái chính là một cái tương đương quan trọng chi nhánh, có thể học được người cũng là thiếu chi lại thiếu, đương đại đã rất ít có người sử dụng, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi từ vùng cấm rạp chiếu phim sau khi trở về biến hóa thật lớn, rất nhiều đóng cửa đều bị mở ra, không nghĩ tới thật là thiên hồ lưu phái, Long viện trưởng nói được không sai, ta đích xác học xong quay lại lực sử dụng, còn hy vọng có thể thay ta thoáng giấu giếm. Long viện trưởng cũng coi như nửa cái cục tiện nội, xui không có tiếp tục che giấu đi xuống, vùng cấm. Dư gia quan trọng công pháp, Long viện trưởng mày nhăn lại, hiển nhiên đã phỏng đoán ra tương quan kết luận, xui ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, tuy rằng ngươi vì trường học thắng được đại lượng vinh dự, nhưng giống ngươi như vậy giả tâm thật lớn học sinh ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, hiện tại ngươi bày ra cục, ta khả năng cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu. Mỗi người có từng người bí mật, ta cũng không miệt mài theo đuổi ngươi có phải hay không cùng, dư càng có quan hệ. Chỉ nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi muốn bí quá hóa liều, cần phải tiểu tâm dư gia người. Long viện trưởng ngón tay huyền ngừng ở xui ấn đường mà nói, một khi ngươi học trộm công pháp sự tình tiết lộ đi ra ngoài, ngươi đem chọc, thượng một cái thế giới cấp ám sát tổ chức, ta đã biết, hôm nay nói chuyện dừng ở đây đi, ngày mai ngươi liền đi tìm hiệu trưởng làm việc. Tuy rằng hiệu trưởng không ở trường học, nhưng trong văn phòng có hiệu trưởng trợ thủ, thông qua viễn trình thông tin cũng có thể ký kết xin thư, cảm ơn Long viện trưởng. Xui một cái khom lưng xoay người rời đi văn phòng, Long viện trưởng nhìn chằm chằm một bên lương giáo thụ, hơi hơi thở dài một hơi mà hỏi, đến quá nhiều, xui trên người biến số quá nhiều. Hắn sau này trưởng thành lộ tuyến có chính thành trở lên khả năng sẽ vặn vẹo, tận ngươi có khả năng đi, Càng ngày càng nhiều bí mật trồi lên mặt nước, Xui trưởng thành tốc độ đã có điểm mất khống chế. Lương giáo thụ ở vừa rồi nói chuyện trung cơ hồ một lời chưa phát, hết sức chăm chú ở Xui lời nói cử chỉ cùng với trong cơ thể suy nghĩ hoạt động thường, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Long viện trưởng đứng dậy chụp phủi Lương giáo thụ bả vai. 8. Chương 838, phê chuẩn thư. Hôm nay ban đêm, Dư Tiểu Tiểu bởi vì cùng phó gia cùng với thể dục học viện chi gian một chút sự tình còn không có xử lý hoàn thành, buổi tối không có hồi phòng ngủ ngủ, Xui ngồi ở phòng ngủ thư trước đài, viết một ít tất yếu tin tức, ấn có đồng chất eo bài chính đặt ở Xui tay phải sườn, lấy Long viện trưởng nhãn lực có thể nhìn ra tu luyện, thiên hồ lưu phái, hậu thân thể chuyển biến, cứ như vậy, Dư gia chủ tự nhiên cũng có thể nhìn thấu. Thượng một lần ban đêm gặp mặt, Dư gia chủ yêu cầu duy trì sát ý lĩnh vực tới ngăn cản Đế Hoa Đại học âm khí, phân thần mà không có cẩn thận đối ta quan sát. Ở đi theo Dư Tiểu Tiểu đi trước Dư gia trước, cần thiết nghĩ cách che giấu, mặt khác, ở đại 2 năm cấp thời gian nội. Ta cần thiết đạt tới trở lên điều kiện, một phần tương đối thô sơ giản lược kế hoạch thư từ Xui vì chính mình viết ra tới, danh hiệu đại hội làm Xui cùng A Huyên thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, giường đệm thường. Một vị tóc đen mỹ nhân đã ngủ say, Xui lặng lẽ nằm ở này bên cạnh người, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Xui như cũ là đại sáng sớm rời đi phòng ngủ, thừa dịp đang ở nước Mỹ thân đồ hiệu trưởng còn không có đi mở họp trước, tìm hiệu trưởng đòi lấy xin thư. Video trung thân đồ hiệu trưởng biết được tin tức sau, cho phép mà gật đầu, cơ bản tình huống ta đã rõ ràng, này chỉ nữ quỷ cùng ngươi dung hợp mà đạt tới hiệu quả. Ta cũng ở danh hiệu đại hội trung chính mắt nhìn thấy, ta hiện tại lập tức vì ngươi thêm ra xin thư, thông qua vật phẩm truyền tống cho ngươi. Đang ở hiệu trưởng ở tổng thống phòng viết xin thư khi, Xui mượn cơ hội hỏi, đại anh quốc vấn đề nghiêm trọng sao, quản hảo chính ngươi sự tình, này còn không tới phiên hiện tại ngươi đi chạm đến. Chờ ta trở lại, ta sẽ triệu tập các ngươi mấy cái tân nhân, hơi chút giảng một giảng chuyện này. Hảo, Xui thông qua không gian truyền tống khí được đến xin thư, vô cơ vật không gian thay đổi trang bị tương đương phổ cập, đại đa số người lãnh đạo đều sẽ phóng một cái truyền tống khí ở văn phòng, vô luận thân ở nơi nào đều có thể tùy thời ký kết văn kiện. Ở Xui đến Bắc Bộ bến tàu khi, mang cao mũ, một thân hắc âu phục Lương giáo thụ cư nhiên trước một bước đến, Lương giáo thụ, ở đi gặp tổng quản lý giả trước, có một số việc muốn nói cho ngươi. Ta tối hôm qua đi giáo vụ chỗ xin đăng đảo công văn, ai ngờ giáo vụ chỗ người xem xét ngươi tin tức hồ sơ khi, phát hiện ngươi học phần tạp cư nhiên vĩnh cửu khai thông cấm đảo thông hành tư cách, tổng quản lý giả đối với ngươi thái độ làm ta cũng có chút hoài nghi. Đương nhiên, đây cũng là một chuyện tốt tình, hai người ngồi trên du thuyền, thông thả sử hướng cấm đảo, dê vi rút nghiên cứu tương đương thuận lợi, lại quá một đoạn thời gian, hẳn là có thể lấy ra ổn định vi khuẩn gây bệnh. Đến lúc đó, ta sẽ thông tri ngươi lại đây làm thực nghiệm virus cùng ngoại tinh thực thể tiến hành một lần lẫn nhau tính thực nghiệm, mặt khác, Phương Hà trạng thể như thế nào? Đã có một tuần đi, đúng vậy, như cũ không có phu hóa, dấu hiệu, căn cứ ta nghiên cứu, nếu trường kỳ duy trì như vậy trạng thái, chỉ sợ còn cần hấp thu cùng nguyên năng lượng đi kích thích phu hóa. Hôm nay ta tới tìm ngươi mục đích, chủ yếu là về đối với ngươi đại nhị học kỳ dư lại thời gian nội, ở Quỷ Châu cùng thực vật phương diện phát triển phương hướng, này cùng Phương Hà chặt chẽ tương liên, cùng cấm đảo tương quan sao? Xui đoán ra một ít vấn đề. Nếu tổng quản lý giả như thế tín nhiệm ngươi, ngươi ở hướng hắn tác cầu phóng thích ngươi tiểu nữ quỷ khi, lại hướng hắn tác cầu một vị hắc quan thu dụng vật tiếp xúc phê chuẩn thư. Này cùng ngươi kế tiếp ở thực vật, một đạo thượng phát triển cùng một nhịp thở, đánh số, IC994, hoa thực chi nam, đến từ chính thần bí nhiệt đới rừng mưa nội sinh mệnh thể, ta yêu cầu lấy nó tới xác nhận một chỗ che giấu bí cảnh, ta đã thấy. Phương Hà đúng là bởi vì hấp thu rất vị này hy hữu quỷ vật một bộ phận thân thể, do đó đạt tới tiến hóa điều kiện, như vậy xảo sao? Đáng tiếc chính là, chỉ là ngươi gặp qua không có gì dùng. Cần thiết ta đi cùng vị này sinh mệnh thể thấy một mặt. Tìm cái lấy cớ từ tổng quản lý viên trong tay được đến phê chuẩn thư đi, nhiệt đới rừng mưa bí cảnh đối với ngươi có cực đại trợ giúp. Hảo, ta liền trực tiếp ở Clo Building cổng lớn chờ ngươi. Lương giáo thụ cùng Xui đăng đảo sau liền phân công nhau hành động, Xui như cũ là gọi tới đã từng tiếp đãi quá chính mình hắc thiết hộ vệ, đánh xe đến tổng quản lý viên lâu đài bờ bên kia, trực tiếp tới ta văn phòng. Một đạo thanh âm từ lâu đài đỉnh truyền đến, bất đồng với thượng hai lần ở lâu đài đại sảnh gặp mặt, hôm nay tổng quản lý Viên tựa hồ có không ít sự tình đang ở xử lý, tràn ngập thư tịch cùng hồ sơ đỉnh tầng văn phòng nội, mang một bộ chiều sâu đôi mắt quản lý Viên đang ở nghiêm túc thẩm duyệt một ít đặc thù văn kiện. Thịt thịt thịt, vào đi, Xui có chút câu thúc mà đi vào văn phòng, Đoan Chính đứng ở 3 mét có hơn. Ánh mắt xem qua đi khi, trên mặt bàn sở hữu văn kiện đều thiết trí có một loại quang thuộc tính kết giới, trở ngại Xui ánh mắt bắt giữ, phóng thích sinh thư liền bên phải thượng giác, đã thiêm hảo. Ngươi đem trường học trung ương hội nghị thành viên cùng hiệu trưởng ký tên xin lệnh đặt ở bàn công tác trước là được. Đúng rồi, ngươi muốn thấy IC-994, Hoa Thực Chi Nam, phê chuẩn thư cũng đặt ở cùng nhau, này. Xui nhớ rõ chính mình còn không có nói qua chuyện này, toàn bộ Bắc khu đều là địa bàn của ta, không có gì đại kinh tiểu quái. Lương giáo thụ đối với ngươi không tồi, hắn suy xét cũng tương đương chính xác, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, nếu là y theo thường quy phương pháp đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng, vô pháp ở biến cách tiến đến trước làm ngươi có được tự bảo vệ mình chi lực. Đi thôi, cảm ơn, Xui lấy hai phân văn kiện khi, tổng quản lý Viên ngẩng đầu nói, vương cấp xưng hào sự tình làm không tồi. Tiếp tục nỗ lực lên, hôm nay ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ngươi nhanh lên đi vội chính mình sự tình đi. Hảo, sự tình so dự đoán muốn nhẹ nhàng quá nhiều, thậm chí Xui đem quá trình nói cho cấp lương giáo thụ khi, người sau chần chừ sau một lúc, nói, Xui. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là tổng quản lý tư sinh tử, ngươi tiểu nữ quỷ vốn là cùng ngươi có quan hệ, ngươi đem này thu hồi còn có nhất định đạo lý, nhưng này cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nếu là đổi lại những người khác, mặc dù là ta lấy giáo thụ thân phận muốn đi xin, mười có đều sẽ bị cự tuyệt, có thể là bởi vì đặc thù thời gian đi, thú vị. Lương giáo thụ kéo thấp vành nón, hai người cầm công văn trải qua kiểm tra đo lường, một đường thông suốt mà đến hắc quan cổng lớn, tiểu tử, lại gặp mặt, phụ trách tiếp đãi Xui hồng y quản lý Viên phát ra quen thuộc nữ tính thanh âm, đúng là lần trước khó xử Xui, nhưng cuối cùng từ Xui trong tay được đến hắc khuyển virus mà thỏa hiệp quản lý Viên, đi theo ta, xử lý phóng thích thủ tục, đi vào điều hành thất một gian thu dụng vật xử lý thất, hồng y quản lý Viên sử dụng đặc thù dụng cụ đem A Huyên trong cơ thể linh thái dò xét khí lấy ra, tiêu hủy tương quan thu dụng tư liệu, IC-1240 đã hoàn toàn không tồn tại, chúc mừng ngươi, quản lý Viên nơi này còn có một việc. Xui đem một khắc phong phê chuẩn thư đưa cho đối phương, hồng y nhìn phê chuẩn thư, lại nhìn trước mặt Xui, cùng ta tới. 8. Chương 839, Ninh diễn trị thân thế chi mê, các ngươi được đến chỉ là tiếp xúc IC-994 phê chuẩn thư. Bởi vì IC-994 thuộc về hắc sư cấp bậc thu dụng vật, đối với bất luận cái gì hữu cơ sinh mệnh thể cập nguồn sáng đều tồn tại mãnh liệt hấp thu đặc tính, các ngươi ở cùng IC-994 tiếp xúc trước, cần mặc vào đặc thù phòng hộ phục tới ngăn cách các ngươi trong cơ thể năng lượng phản ứng thả cấm lấy bất luận cái gì phương thức chế tạo nguồn sáng. Lương giáo thụ cùng Xui cũng đều thay toàn phong kính, cùng loại với du hành vũ trụ phục màu trắng phòng hộ phục, tầng 5 bất đồng tài chất tới hoàn toàn ngăn cách sinh mệnh hơi thở tiết lộ. Đi thôi, hồng y quản lý Viên lấy chìa khóa mở ra tầng thứ 2 góc giam giữ IC-994 cục tẩy đại môn. IC-994 duy nhất nhược điểm là sợ hãi thả cực độ bài xích cục tẩy chế phẩm. Trước tiên đọc quá IC-994 tư liệu Xui cũng là phá lệ rõ ràng điểm này. Ở hồng y quản lý Viên trên người cũng đeo cục tẩy dung dịch ống chích, để ngừa tình huống dị thường, phòng hộ phục nguyên bộ có đêm coi công năng, hoàn toàn đen nhánh phòng nội, một vị phần đầu chiều dài đại vương hoa nam tính chính thẳng tắp đứng thẳng ở giữa phòng. IC-994 ở không có bất luận cái gì dinh dưỡng vật chất tồn tại dưới tình huống, đem bảo trì trước mặt như vậy ngủ đông trạng thái. Các ngươi tiếp xúc thời gian hạn khi 5 phút, chớ kinh động IC-994, quản lý Viên vừa dứt lời, lương giáo thụ cảm thụ được phòng nội hắc ám, vung tay lên mà khống chế sở hữu hắc ám hóa thành lưỡi dao sắc bén, nháy mắt đem IC-994 đỉnh đầu có chứa bạch đống đại vương hoa cánh chặt đứt, mà trảo xoay tay lại trung, đồng thời từ hắc ám phân bố ra một loại trí huyễn vật chất làm IC-994 không cảm giác được đau đớn, thông qua tái sinh năng lực thực mau lại có tân sinh cánh hoa trường ra. Trước sau nhìn không ra cái gì bất đồng địa phương, hảo quyết đoán thủ đoạn. Này giáo thụ không bình thường. Hồng y quản lý Viên tự nhận vô pháp cùng lương giáo thụ địch nổi, tạm thời không nói cái gì, châm trước một chút, dù sao không có gì tổn thất, trước tiên lui xuất hiện đi, nói vậy các ngươi cũng không cần tiếp tục cùng IC-994 tiếp xúc đi xuống. Hồng y quản lý Viên đem cục tẩy đại môn một lần nữa đóng lại, Lương giáo thụ cũng nhanh chóng đem cánh hoa thu hảo, xem như ta trả lại cho ngươi một ân tình, chuyện này trăm triệu không cần hướng những người khác đề cập. Hồng y quản lý viên ở mặt nạ gỡ xuống, lộ ra một bộ tuấn mỹ khuôn mặt, Tề Nhĩ cuộn sóng tóc ngắn có điểm nam tính hóa ở trong đó, nhân tình. Chẳng lẽ hắc khuyển vi khuẩn cho ngươi mang đến không ít thu hoạch sao? Hắc khuyển vi khuẩn làm ta có thể từ một cái lão bất tử trên tay đơn độc tách ra tới. Hơn nữa, ta lợi dụng cái này hắc khuyển bệnh khuẩn sinh đến một cái giá trị so cao nghiên cứu minh hạng mục, làm ta ở hồng y quản lý viên hơi chút có chút địa vị, thì ra là thế, được rồi, các ngươi từ đại môn rời đi đi. Có quan hệ các ngươi ở trong phòng mờ ám, ta sẽ nghĩ cách cắt bỏ, hai người cưỡi du thuyền rời đi cấm đảo, không nghĩ tới như vậy thuận lợi, xem ra sau này ta muốn đi Glow Building làm một chút sự tình, đều yêu cầu tìm xui ngươi hỗ trợ. Lương giáo thụ treo gẹo bên cạnh xui, ha ha, vận khí tốt đi. Nói, lương giáo thụ muốn này đại vương hoa cánh là có thể định vị ra bí cảnh vị trí, xem vận khí đi, ta cũng không thể cho ngươi xác thực hồi phục. Đêm nay ta phải mang theo tiểu đội đi trước Amazon rừng cây, thông qua đại vương hoa cùng nguyên hấp dẫn tính đi tìm bí cảnh nhập khẩu, một khi có địa hiện, ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn làm đế hoa đại học nhiệm vụ khoa người làm công viên đối bí cảnh tiến hành cơ bản điều nghiên cũng cấp ra bí cảnh khó khăn cấp bậc, nếu không ta đi theo cùng đi. Ta trong cơ thể ngoại tinh thực thể phối hợp phương hà đặc thù cảm ứng, nói không chừng hiệu suất sẽ càng cao, đừng tưởng rằng học viện sinh mệnh khoa liền ngươi có được hy hữu thực quỷ, chủ quản thực vật thực nghiệm lâu phó viện trưởng cùng với tương quan giáo viên đều phi kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa Long viện trưởng cũng đã chịu hiệu trưởng chỉ thị. Làm ngươi gần đoạn thời gian tuyệt không có thể rời đi trường học, hơn nữa ngươi vương cấp xưng hào còn cần chờ đến hiệu trưởng khi trở về xử lý đăng ký, hảo đi. Xui gật gật đầu, thành thật đãi ở trong trường học nghỉ ngơi dưỡng sức, đem ngươi kỹ xảo, thương pháp tiếp tục tăng lên đi xuống. Một khi bí cảnh xuống dưới, có khả năng sẽ xuất hiện giáo cấp hoạt động hoặc là bị thiết kế thành các ngươi đại nhị cuối kỳ khảo hạch, nói ngắn lại trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lương giáo thụ phất tay sau. Cửi xe chuyên dùng rời đi, xui đang đi tới giáo nhà ga khi, trong cơ thể Thẩm Nghi Huyên bởi vì hưng phấn mà từ xui trong cơ thể nhảy mà ra, không ngừng hôn môi xui khuôn mặt, ha ha. Tuy rằng sớm đã từ tổng quản lý viên trong miệng được đến tin chính xác, nhưng hôm nay bị giải phóng cảm giác hảo bổng. Chủ nhân, A Huyên không bao giờ sẽ rời đi ngươi, hảo, đêm nay ngươi lấy hình người thái đi theo ta, mang ngươi đi chúc mừng một phen. Xui tính toán đêm nay tìm chút người quen bằng hữu hơi chút chúc mừng một phen, thuận tiện chính mình có một việc, yêu cầu dò hỏi Ninh Diễn Trị, thịt thịt thịt, xui gõ vang đối diện phòng ngủ, chỉ chốc lát ăn mặc màu xám tiểu hùng áo ngủ Ninh Diễn Trị, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng đứng ở cửa, còn ở ngủ. Đều mau 11 giờ. Xui tổng cảm thấy Ninh Diễn Trị quá mức lười nhác, 11 giờ. Hôm nay cuối tuần được không? Không ngủ đến buổi chiều tam điểm. Không phải phong cách của ta. Đúng rồi, xui ngươi đã trở lại. Kết quả thế nào, danh hiệu là cái gì? Ninh Diễn Trị đột nhiên nhớ tới việc này, lập tức hứng thú tăng vọt, buồn ngủ cũng toàn bộ thối lui, xui trực tiếp đem eo bài gỡ xuống mà đưa qua đi, lóng lánh thanh sắc quang mang hai chữ kinh sợ nhân tâm. Ninh Diễn Trị trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không nên lời, sửng sốt sau một lúc lâu mới lấy run rẩy thanh âm nói, vương cấp xưng hào. Tiểu tỉnh tử ngưu bức. Nói như thế nào được đến vương cấp xưng hào, thần quốc năm nay chẳng lẽ không có biến thái học sinh sao? Theo lý mà nói, tiểu tỉnh tử ngươi thật sự rất mạnh, nhưng thần quốc cũng kém không đến chạy đi đâu a. Năm nay trường hợp đặc biệt, hai cái vương cấp xưng hào, một cái ở trong tay ta, một cái ở thần quốc học sinh trong tay, trường hợp đặc biệt. Hai cái. Ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Dĩ vãng danh hiệu đại hội trung, hoặc là không người thông qua biến thái vương cấp khảo hạch, hoặc là chỉ có một vị vượt quá lẽ thường biến thái học sinh có thể thành công được đến. Nói năm nay khảo hạch phương thức như thế nào, cho các ngươi cho nhau đối chiến sao? Có hay không cùng Vatican học sinh giao thủ a? Cảm giác như thế nào, vương cấp xưng hào từ các đại học hiệu trưởng tự mình khảo hạch, ta cùng với Vatican thủ tịch thần quan từng có giao thủ, thủ tịch. Thần quan. Đột nhiên, Ninh Diễn Trị ở khiếp sợ rất nhiều, biến sắc. Ngày thường mị mị nhãn mỉm cười bộ dáng không còn sót lại chút gì, thần quan ở cùng khảo hạch ta trước, dò hỏi hai vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề là về thứ năm tịch sự tình, đến nỗi đệ nhị còn lại là về một vị màu đen tay trái mà lòng mang đặc thù dị năng học sinh. Là ngươi sao, tiểu tỉnh tử? tiến vào nói chuyện. Ninh Diễn Trị nhìn chung quanh xác nhận hành lang không có những người khác, một phen cầm xuôi tiến vào phòng ngủ. Ngươi có hay không nói tên của ta? Không có, không có đem ngươi cung đi ra ngoài. Đại thần quan ở sân thể dục thế giới này sân khấu thượng cũng không có nghiệm chứng ta trả lời thật giả. Ngươi tay trái, ngươi cùng Vatican thần quốc quan hệ, còn có ngươi muốn tổ chức tiểu đội mục đích, này ba người gian quan hệ là cái gì? Ninh Diễn Trị đem phòng ngủ đại sảnh cắt vì xa hoa quán bar, cùng xuôi ngồi đối diện ở quầy bar trong ngoài, xem ra cũng không tốt lắm giấu giếm đi xuống. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta, xem như Vatican Most Wanted, theo lý mà nói không hẳn là tồn tại với trên thế giới này. 19. Chương 840, Ninh Diễn Trị chuyện xưa. Ninh Diễn Trị, ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch? Ở vùng cấm rạp chiếu phim phần sau đoạn, xui bởi vì bị đơn độc tách ra, không có chân chính hiểu biết đến Ninh Diễn Trị tương quan năng lực. Y theo xui suy đoán, Ninh Diễn Trị có lẽ là mỗi vị đặc thù, thánh tử hoặc là cùng đại thần phụ trực tiếp tương quan nhân vật. Chỉ là tay trái phóng thích kết giới là có thể ngăn cản trụ Thẩm Chiêu, Khải cùng với Bạch Kiêu liên thủ công kích. Nếu là cùng ngày không có như vậy nhiều người trọng thương yêu cầu bảo hộ, Ninh Diễn Trị phối hợp tới rồi xui, nói không chừng có thể cùng Thẩm Chiêu đám người một trận chiến. Có quan hệ với Ninh Diễn Trị thân thế, xui đã làm rất nhiều giả thiết, trong đó khả năng tính lớn nhất một cái giả thiết, Ninh Diễn Trị lai lịch cùng tương quan. Lúc ban đầu xuất hiện ở Tam Khu Bình Tân huyện loại nhỏ rạp chiếu phim, chính là Ninh Diễn Trị dẫn tiến. Chính phủ trung người làm công viên nhiều không kể xiết, toàn bộ Long Tổ đều ở điều tra rạp chiếu phim. Cố tình làm Thanh Long Ninh Diễn Trị vừa vặn biết Bình Tân huyện sẽ có rạp chiếu phim xuất hiện, lại còn có được đến độc nhất vô nhị, hoàng mỹ ác ma khế ước. Ngoài ra, ở vùng cấm rạp chiếu phim trong quá trình, ở hoàn thành quan trọng chi nhánh cốt truyện khi, Ninh Diễn Trị bởi vì nào đó nguyên nhân bị cự chi ngoài cửa, ngươi đoán đoán xem. Ninh Diễn Trị điều chế ra một ly đặc thù màu lam rượu cocktail, đưa ở xuôi trước mặt, cái gì mục sư tư sinh tử ta liền không đoán. Ngươi cùng Khởi Nguyên có quan hệ sao? Vẫn là nói ngươi vốn là rạp chiếu phim trung thoát ly ra tới nợp cờ, Ninh Diễn Trị chủ động cùng xuôi chạm cốc, không hổ là tiểu tỉnh tử. Phỏng đoán cơ bản đúng chỗ, ta đích xác đến từ chính mỗi bộ điện ảnh, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về nợp cờ. Ta là một cái không nên tồn tại, một vị trời sinh bị nguyền rủa giả. Nếu muốn nói, thủ tịch mục sư cùng ta quan hệ, có điểm giống ngươi cùng ngươi trong cơ thể phó nhân cách quan hệ, nhưng rồi lại hoàn toàn tách ra, nói như thế nào? Xui tò mò hỏi, Vatican thần quốc, đương kim thế giới cách cục hạ, tổng hợp thực lực đứng hàng đệ nhất quốc gia, ngược dòng dị độ rạp chiếu phim Khởi Nguyên, sớm tại 60 năm trước liền lần đầu xuất hiện ở thần quốc lãnh thổ. Thần quốc ở biết rõ ràng rạp chiếu phim có thể gián tiếp tính bồi dưỡng nhân tài, thả có thể ở thông quan sau cho siêu phàm chỗ tốt sau, thần quốc một phương cũng là ông có tư tâm đem sự tình toàn bộ giấu giếm. Ta ra đời, đúng là ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim, lần đầu xuất hiện ở thần quốc mà hệ thống chưa hoàn thiện rạp chiếu phim nội, ở không có bất luận cái gì hiểu biết cùng nhận tri dưới tình huống, thần quốc đem coi là bất tường cùng tà ác tượng trưng. Từ lúc ấy tự nguyện mạo hiểm 6 vị mục sư tạo thành đội ngũ, thử này một không biết rạp chiếu phim rốt cuộc là cái gì, ngay lúc đó rạp chiếu phim còn không có hiện tại nhiều như vậy lựa chọn, chỉ có một bộ điện ảnh, The Exorcist, một bộ ở 1973 năm quay chụp đuổi ma điện ảnh không có happy end, vui sướng kết cục, lấy mục sư đuổi ma thất bại mà bị giết rớt làm kết cục. 6 vị ở lúc ấy danh vọng cực cao mục sư đều xem qua bộ điện ảnh này, vì tránh cho loại này kết cục phát sinh, 6 vị mục sư trước tiên tìm được chưa bị bám vào người tiểu nữ hài, bởi vì tiểu nữ hài đã chịu trước tiên cao cấp chúc phúc cùng thánh quan bảo hộ, bám vào người không có phát sinh ở tiểu nữ hài trên người, nhưng mà bởi vì điện ảnh có thể biến đổi tính cùng với sơ công văn khẩn rạp chiếu phim không ổn định tính, làm cốt truyện phát sinh cực đại chuyển biến, bất tri bất giác trung, chuyển dời đến 6 vị mục sư trung trong đó một vị trên người. Theo lý mà nói, tư tưởng kiên định mà mặc thần chức trang phục mục sư, tuyệt đối không nên bị ác ma xâm lấn thân thể mà không hề phản ứng. Dần dần, vị này cảm giác chính mình không quá thích hợp mục sư, cũng xác định ký túc ở trong cơ thể mình dị vật. Là một loại giáo đình chưa bao giờ gặp qua tà ma, mà phi trong địa ngục ác ma. Xui lập tức bổ sung một câu, cùng ngươi tay trái tương quan đi, đúng vậy. Mục sư như vậy nhân viên thần chức, là tuyệt không cho phép lây dính tà ám. Ác ma bám vào người sự tình một khi tiết lộ, loại này không khiết sẽ vĩnh cửu bị ký lục ở hồ sơ, vĩnh sinh vĩnh thế cùng thần công nhân viên chức làm không quan hệ, thậm chí tính cả tín ngưỡng tư cách đều đem bị cướp đoạt. Ở mặt khác, mục sư từng người tiến đến tìm kiếm bị bám vào người giả khi, vị này mục sư đem chính mình khóa ở mỗi một chỗ giáo đường sám hối thất tới cưỡng chế đuổi ma. Cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, đáng sợ sự tình cũng bắt đầu sinh. Trong cơ thể tà ma đã chịu kích thích mà nhanh hơn bám vào người tốc độ, đuổi ma thất bại mà làm cho mục sư đã có một nửa ý thức bị tà ma khống chế, rời đi giáo đường khi, đối trong giáo đường vô tội giả tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát, tội ác máu tươi dính đầy mục sư đôi tay, thậm chí trong giáo đường cơ đốc đều lưu lại huyết lệ. Thoát đi sau, mục sư tránh ở cống thoát nước, đối chính mình tiến hành trừng phạt mà sám hối, một vị từ tiểu liền đắm chìm trong thánh quang trung, đi ở chính đạo thượng mục sư ở làm ra như thế ác liệt hành vi sau, nội tâm phát sinh cực đại biến hóa. Ở sám hối trong quá trình, mục sư tư duy một phân thành hai, nhưng hắn tự thân lại không cách nào chính xác nhận thức đến nhân cách phân liệt. Ở nhân cách chia lìa phát sinh đồng thời, tà ma ý thức cũng bám vào phó nhân cách thượng, hoàn toàn độc lập. Một cái khác loại nhiệm vụ chủ tuyến đơn độc đối mục sư mở ra, yêu cầu hắn giết rớt mặt khác 5 vị mục sư có thể thông quan rạp chiếu phim cốt truyện. Kết quả, hắn thật sự thành công, hơn nữa là tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống tự mình chính tay đâm chính mình 5 vị đồng bạn, vì cái gì? Nội tâm không hề tạp niệm mục sư tuyệt đối không thể hướng tà ma thỏa hiệp đi. Xui có điểm tò mò, đích xác, mục sư không phải là người như vậy. Nhưng tà ma nỉ non chỉ sợ tính cả càng cao cấp nhân viên thần chức đều khó có thể chống cự, ngày ngày đêm đêm nói nhỏ làm một người trở nên điên cuồng, thậm chí đánh mất đối thân thể chủ khống quyền. Thành công thông quan mục sư lựa chọn một cái tương đương đặc biệt khen thưởng, ngay lúc đó sơ công văn khẩn rạp chiếu phim bất đồng với hiện tại, thông quan giả nhưng đưa ra một cái không vượt qua lớn nhất hạn độ điều kiện, làm khen thưởng, vị này mục sư lựa chọn lưu tại điện ảnh thế giới sinh hoạt, bởi vì hắn biết, một khi trở lại Vatican, chính mình tội nghiệp đem tiếp tục tăng thêm thả vô pháp được đến khoan thứ, hạ đến trong địa ngục chịu đựng vĩnh vô chừng mực tra tấn. Lưu tại điện ảnh thế giới mục sư, tại hạ thủy đạo sinh hoạt, chậm rãi học được tự khống chế. Mỗi ngày thông qua giết chết một ít đi vào cống thoát nước người ngoài hoặc là kẻ lưu lạc tới thỏa mãn tà niệm, bất tri bất giác trung, sống tạm mục sư cư nhiên ở dơ bẩn cống thoát nước nội thông qua giết người mà hiểu ra bản tâm, cư nhiên có thể tự hành thay đổi chủ nhân cách cùng phó nhân cách, đem tà ma hoàng mỹ khống chế ở phó nhân cách trung, bất quá, mỗi ngày cần thiết cam đoan hai nhân cách hoạt động thời gian cắt chiếm một nửa, hoàn toàn làm được tự khống chế sau. Mục sư thử trên mặt đất bắt đầu người bình thường sinh hoạt, mỗi cuối tuần đều đem đi trước gần đây giáo đường đi sám hối chính mình phạm phải tội nghiệp, sám hối xong sau, thay đổi đến phó nhân cách lại lần nữa đi trước cống thoát nước giết người. Ngẫu nhiên một lần cơ hội, mục sư ở giáo đường trung gặp được một vị nội tâm thuần khiết mà thiện lương nữ giáo đồ, hai người vài lần nói chuyện đều thập phần đầu cơ, mục sư bắt học làm nữ tử lâm vào lưới tình bên trong, mục sư ở thời gian thượng điều chỉnh tương đương chính xác. Ở cùng nữ nhân sinh hoạt khi đem phó nhân cách một mặt hoàng mỹ che giấu, kết làm vợ chồng hai người ở 3 năm sau, ở bệnh viện sinh hạ một đôi song bào thai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.